Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoay người, Tùy Duyên dường như thấy một giọt nước mắt long lanh trượt xuống trên má nàng. Chẳng lẽ chủ nhiệm Vương sư huynh là mị sát? Nếu vậy thì tuổi của chủ nhiệm Vương, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Tùy Duyên, bất quá, cũng chỉ dừng lại trong một sát na, dù sao đây chỉ là suy đoán, chuyện cụ thể chỉ có thể hỏi Lục Tiêu Dao khi gặp lại. Còn bây giờ hắn cần nhanh chóng đến Hỏa Chi Thánh Cảnh. Bước vào đại môn, Tùy Duyên đảo mắt nhìn xung quanh, dù bây giờ không phải giờ học, nhưng trong nội viện vẫn còn rất nhiều học viên cùng tầng đi lại. Trong học viện có rất nhiều không gian đặc thù dành cho các hạng mục tu luyện. Khi không có đủ tài nguyên để đến sân thi đấu hoặc ngũ hành thánh cảnh, không gian đặc thù này chính là nơi tuyệt hảo để học viên huấn luyện năng lực thực chiến. Tương tự, đây cũng là điểm khác biệt hoàn toàn giữa Lăng Tiêu Các và các học viện khác. Năng lực tạo ra không gian đặc biệt không phải hoàng triều nào cũng có. Ngũ hành thánh cảnh, mỗi phương diện đều có cửa vào tương ứng, và những cửa vào này đều phân bố ở năm hướng của học viện. Hỏa Chi Thánh Cảnh nằm ở phía nam học viện, Thủy Chi Thánh Cảnh ở phía bắc, Mộc Chi Thánh Cảnh ở phía đông, Kim Chi Thánh Cảnh ở phía tây, còn Thổ Chi Thánh Cảnh thì nằm trên bầu trời quảng trường của học viện. Cũng vì sự phân bố này, các tòa nhà giảng dạy thuộc các nguyên tố trong học viện cực kỳ dễ dàng phân biệt. Đương nhiên, hắn biết rõ như vậy cũng là do giao lưu với Tiết Tử Nhã trong thời gian chung sống. Chọn một con đường nhỏ vắng người, Tùy Duyên cất bước tiến về phía trước, hắn chưa thấy lối vào ngũ hành thánh cảnh trông như thế nào, nhưng biết chắc chắn không phải cánh cổng không gian thông thường. Hơn nữa, hắn vẫn rất rõ về vị trí của phòng học lớn thuộc tính hỏa. Trước đây, khi chọn thuộc tính học tập, hắn đã chọn thuộc tính hỏa, vượt qua từng học viên cùng tầng. Sau khi đi bộ mười mấy phút, Tùy Duyên cuối cùng cũng thấy một dấu hiệu vô cùng rõ ràng ở một vị trí dễ thấy phía nam học viện. Một kiến trúc cổ quái giống như tế đàn, kiến trúc này có hình tứ phương, được xây dựng trên mặt đất, ở mỗi góc của sân thượng tứ phương đều có một cây cột vuông màu đỏ thẫm. Trên mỗi cột đều khắc vô số đường vân và trận đồ tối tăm. Không cần suy nghĩ nhiều, những đường vân và trận đồ này chắc chắn liên quan đến sức mạnh không gian. Chương 769 giai nhân nhập mộng, trên đỉnh của bốn trụ đỏ thẫm, bốn tinh thể màu đỏ rực khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần nhìn vào, liền có cảm giác nóng rực, ở vị trí trung tâm của sân thượng tứ phương thì có một hòn đá kín có hình dạng giống như một chiếc hộp. Bề mặt hòn đá rất thô ráp, hình dạng cũng không đặc biệt quy tắc, trông không giống như được tạo ra một cách có chủ đích. Và trên bề mặt hòn đá, khắc những đường vân và trận đồ còn hỗn tạp hơn trên những cột đá vuông. Chắc là nó, nhìn xung quanh, Tùy Duyên đã quyết định kết luận, khinh thân nhảy lên bước lên bình đài tứ phương, mấy bước đi đến trước mặt hòn đá kia, nhìn chằm chằm vào bề mặt hòn đá một lát rồi giơ tay đặt lên hòn đá. Khi hành động của hắn xuất hiện, một gợn sóng màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên bề mặt hòn đá. Tất cả các đường vân trên hòn đá nhanh chóng di chuyển một vòng rồi truyền đến cánh tay Tùy Duyên. Sau đó lan ra toàn thân, thậm chí ngay cả lòng bàn chân cũng không buông tha. Bất quá khi gợn sóng lưu chuyển đến giới chỉ chữ vật của Tùy Duyên, Tùy Duyên chỉ cảm thấy ngón tay ấm áp, sau đó ánh sáng đỏ thẫm đột nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc, bốn tinh thể màu đỏ rực khổng lồ đồng thời bắn ra một chùm sáng màu đỏ về phía hòn đá ở giữa bình. Đài, phảng phất bề mặt bị hòa tan, hòn đá bình thường trong nháy mắt trở nên vô cùng trong suốt. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, phóng ra một cỗ lực hút cực lớn, kéo Tùy Duyên vào trong đó, trong nháy mắt tan biến trên bình đài, chờ đến khi Tùy Duyên đứng vững lần nữa, liền phát hiện mình đã đến một không gian vô cùng lạ lẫm. Còn chưa đợi hắn chú ý đến xung quanh, một cỗ khí tức nóng bỏng khó nhịn lập tức từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn. Không có bất kỳ điềm báo trước nào, chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, viên tiêu chí tượng trưng cho cực hạn chi hỏa bạch viêm bỗng nhiên hiện lên. Khí tức nóng ran ban đầu trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm tràn vào mi tâm của hắn, rồi tràn ngập toàn thân hắn. Đây chính là nồng độ linh lực của ngũ hành thánh cảnh. Cảm nhận mức độ xúc tích của đan điền thuộc tính hỏa cực hạn, Tùy Duyên tán thưởng, đích xác nhanh hơn bên ngoài gấp 50 lần, bất quá so với vĩnh hằng thánh cảnh, vẫn còn kém không ít, nhưng khi Tùy Duyên thực sự xuyên qua tầng mây, mới kinh hãi phát hiện, thì ra không phải Hỏa Chi thánh cảnh không có bóng người, mà là bóng người đều tụ tập trên tầng mây. Nhìn xung quanh, toàn bộ bầu trời Hỏa Chi thánh cảnh, từ ngoài vào trong ít nhất có khoảng 100 người khoanh chân ngồi thẳng. Trong đó bên ngoài chiếm đa số, chiếm 7 thành. Bên trong ít hơn, chiếm 2 thành, còn gần trung tâm nhất, lại chỉ có 10 người, dù bây giờ mọi người đều bị một loại hỏa diễm màu đỏ thẫm bao phủ. Khiến Tùy Duyên không thể thấy rõ bên trong, nhưng hắn gần như có thể kết luận, trong 10 người gần trung tâm nhất, chắc chắn có Tiết Tử Yên, Xích Viêm Trùng Đồng, mở, con người màu đỏ rực phi tốc xoay tròn, 10 bóng dáng bị hỏa diễm bao phủ dần dần trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt, thân ảnh thanh nhã mặc quần dài màu đỏ của Tiết Tử Yên liền chiếu vào trong mắt hắn. Quả nhiên, mỉm cười, Tùy Duyên lại nhìn 9 người còn lại, vốn dĩ hắn nghi ngờ, 9 người này có lẽ đều là đạo sư trong học viện. nhưng khi hắn định thần nhìn lại, lại phát hiện trong đó vẫn còn một nam tử mặc trang phục màu xám. Tướng mạo bình thường, nhưng dù đang tu luyện, khóe miệng cũng mang theo một nụ cười không tan, nụ cười này tựa như không có ý nghĩa gì, giống như trời sinh đã có vẻ mặt này, vô cùng tự nhiên. Lăng Tiêu Các có người này sao? Nhẹ nhàng nhíu mày, theo hắn thấy, người đàn ông này tuổi tác không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng cảnh giới võ đạo lại cao tới tôn cảnh lục ấn. Hơn nữa còn là lục ấn hậu kỳ, quan trọng hơn là, hắn vô cùng lạ lẫm với người này, giống như chưa từng gặp trong các, thoáng trầm tư một chút, Tùy Duyên lần nữa chuyển tầm nhìn sang Tiết Tử Yên, tôn cảnh lục ấn đỉnh phong, so với tôn cảnh tứ ấn đỉnh phong khi mới gặp, trong một năm rưỡi ngắn ngủi này nàng đã tăng lên khoảng hai cảnh giới. Tại cảnh giới võ giả ngang hàng, tốc độ tu luyện của Tiết Tử Nhã tuyệt đối xem như nhanh. Hơn nữa, nhìn thần sắc nhập định của nàng, e rằng nàng đã tu luyện sâu mấy ngày rồi, với cường độ tu luyện cao như vậy, xem ra nàng định xông phá chướng ngại trước mắt trong thời gian gần nhất, bước vào tôn cảnh thất ấn. Lúc này, hắn căn bản không thể đánh thức Tiết Tử Nhã, đây là thường thức, vạn nhất Tiết Tử Nhã đang đột phá biên giới, mà chính mình lại đánh gãy nàng, thì phiền phức lớn lắm, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, chấn động đan điền, bỏ lỡ thời cơ đột phá, nặng thì dẫn đến linh lực phản vệ, võ đạo thụt lùi, hắn chẳng những không thể quấy nhiễu nàng, mà còn phải ở bên cạnh hộ pháp cho nàng. Trong quá trình đột phá có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể phản ứng kịp thời. Nghĩ như vậy, Tùy Duyên tìm một chỗ tương đối gần biên giới, mà lại có thể nhìn thẳng đến vị trí của Tiết Tử Nhã. Ý thức khẽ động, tinh thần lực khổng lồ bao phủ ra, trong giây lát liền bao trùm khu vực hơn 10 trượng vuông. Ngồi xếp bằng, Tùy Duyên lật tay lấy ra cuốn sách vừa mượn từ thư các. Ảnh Huyễn Dung, lật trang bìa phía trước, Tùy Duyên lại một lần nữa lặp lại cái tên này, nếu không phải vì nghe qua những câu chuyện huyền ảo, hắn chắc chắn đã bị ba chữ này hấp dẫn, bởi vì nhắc đến Tu La, người ta liền liên tưởng đến Sát Lục, một cuốn dịch dung thuật cao giai mà lại có liên quan đến Tu La. Vậy có lẽ nó tồn tại vì mục đích sát lục. Lật trang sách, trong mắt đỏ rực của Tùy Duyên di chuyển theo chữ, không thể không nói, người sáng tác dịch dung thuật này có năng lực tự thuật văn chương vô cùng tốt, dễ dàng khiến hắn đắm chìm trong đó, mặc thời gian trôi qua nhanh chóng mà không hề phân tâm. Hoa lạp, đến khi đầu ngón tay Tùy Duyên đẩy trang sách cuối cùng, nội dung Ảnh Huyễn Dung cũng hoàn toàn khắc sâu vào đầu hắn. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, con người chuyên chú của hắn bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Rất lâu sau, ánh mắt Tùy Duyên mới rời khỏi hàng chữ đó, cười nói, thần kỳ chi thuật, người thần kỳ, vậy đại khái chính là yêu trong truyền thuyết. Híp mắt một hồi lâu không chớp, Tùy Duyên nhẹ nhàng khép sách lại, đúng như hắn suy đoán, người sáng tác quyển sách này quả nhiên có liên quan đến sát lục. Bởi vì y là một ám thuộc tính võ giả, về phần tên y, trong sách không hề nhắc đến, nhưng có một điều khiến Tùy Duyên cảm thấy bất ngờ, dùng lời cuối trang sách để thuyết minh, đó là, y sáng lập thuật này năm 13 tuổi. Những con số rời rạc lại tiết lộ rằng đứa trẻ gần 13 tuổi này có điểm khác biệt so với người thường, nhưng điều khiến hắn rung động không phải vậy, bởi vì trước kia hắn cũng từng cảm ngộ tự nhiên chi lực. Sáng tạo ra bí pháp lưu tinh vẫn lạc năm 15 tuổi. Chỉ là khi toái tinh tiến hóa thành đế binh, bí pháp này cũng thay đổi theo, đến mức hắn không thể phát huy nó với thực lực hiện tại. Điều khiến hắn chấn kinh là bản lĩnh tự thuật văn tự của đứa trẻ mới 13 tuổi này. Năng lực thuyết minh tri thức và kỹ xảo ngôn ngữ, không hề nghi ngờ, đây là một học giả có kiến thức uyên bác. Một sát thủ nắm giữ tâm trí vượt trội, đến nỗi Ảnh Huyễn Dung, có thể nói không ngoa rằng đây là dịch dung thuật đặc biệt nhất mà hắn từng thấy trong 20 năm. Qua, nói thẳng ra, nó thậm chí đã vượt ra phạm trù dịch dung thuật, trở thành một loại biến tướng của ngưng luyện chi thuật, chỉ là vật luyện chế là một tấm mặt nạ. Mặt nạ, có lẽ có người sẽ hỏi, chẳng qua chỉ là mặt nạ cấp thấp nhất trong dịch dung thôi. Sao có thể xứng với danh xưng dịch dung thuật cao giai? Tương tự, khi vừa nhìn thấy hai chữ mặt nạ, Tùy Duyên cũng từng nghi hoặc, nhưng khi xem kỹ, hắn nhanh chóng nhận ra ý nghĩ của mình quá ngây thơ. Mặt nạ này không cần bất kỳ vật liệu nào, nhưng có một yêu cầu tất yếu, nhất thiết phải dùng linh hồn chi lực tự thân để ngưng luyện. Cũng chính là ngưng thực hóa linh hồn chi lực, trước kia có lẽ hắn không thể làm được điều này, nhưng sau khi đột phá ngụy cảnh, nắm giữ linh hồn khắc ấn, thì việc này không còn làm khó được hắn nữa, chỉ cần dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra một tấm mặt nạ, che lên mặt, hình dạng cả người sẽ theo đó biến hóa, hơn nữa, vì nó được ngưng kết từ linh hồn chi lực của bản thân, nên khí tức tỏa ra cũng hoàn toàn nhất trí với bản thể. Ai cũng biết, khí tức tỏa ra từ bản thể là một phần của bản thể trong mắt người khác. Khuôn mặt hiển hiện trong mắt họ chính là khuôn mặt của bản thể. Đây cũng là khái niệm đặc biệt của Ảnh Huyễn Dung, tấm khuôn mặt thứ hai thuộc về mình. Hơn nữa, việc này gần như không tốn thời gian, chỉ cần muốn, người có thể tạo ra tấm khuôn mặt thứ ba, thứ tư, cái gọi là Thiên Huyễn Tu La. Đại khái đó là ý đồ của tên sách này, đạo lý giảng ra vô cùng đơn giản, giống như vấn đề tự sáng tạo đan phương nhắm vào Dương Tiêu Diêu trước đây. Nhưng người thực sự có thể vận dụng những quan điểm bình thường này vào thực tế lại càng thêm ít. Có thể dùng để sáng tạo cái mới, gần như không có ai. Bối cảnh của tên vũ giả ám thuộc tính này tuyệt không tầm thường. Đây là một kết luận khác mà Tùy Duyên biết được sau khi dung hội nội dung ảnh Huyễn Dung. Thử nghĩ xem, nếu không có bối cảnh gia tộc cường hoành, làm sao có thể biết được việc ngưng thực hóa linh hồn chi lực khi mới 13 tuổi. Điều duy nhất khiến Tùy Duyên cảm thấy bất đắc dĩ là dịch dung thuật này chắc chắn không thể phổ cập. Trong tình huống đại bộ phận tinh thần cảnh giới bị xiềng xích phong ấn, có bao nhiêu người có thể ngưng luyện linh hồn, hơn nữa biến linh hồn thành vật thật. Đến nay, trong số những người hắn từng gặp và quen biết, e rằng chỉ có đế chim và huyền thú là có thể. Thở dài một tiếng, Tùy Duyên nói, dù sao cũng không khó, lại không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ bằng bây giờ bắt đầu ngưng luyện, lặng lẽ thu hồi sách. Tùy Duyên lại cảm nhận động tĩnh của Tiết Tử Nhã, phát hiện nàng vẫn bình yên nên quay đầu nói, Long Linh, làm phiền ngươi chú ý tình hình của Tử Yên, hễ có động tĩnh gì thì đánh thức ta, ta cần tập trung tinh thần làm một việc. Long Linh nghe vậy gật đầu, yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ trông chừng. Tùy Duyên mỉm cười, hai mắt chợt nhắm lại, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ầm vang dâng trào, vẻn vẹn trong chớp mắt, nó lại biến mất không dấu vết. Cùng với ý thức của Tùy Duyên, linh hồn chi hải, linh hồn ngưng kết của Tùy Duyên hiện lên giữa không trung. Áo giáp linh hồn ngưng thực khiến linh hồn hắn trông có cảm xúc hơn, không có động tác thừa thãi. Tùy Duyên nheo mắt, ấn ký linh hồn từ mi tâm nổi lên, trong chốc lát, Tùy Duyên chỉ cảm thấy linh hồn chi hải trước mắt trở nên vô cùng trong suốt. Bất kỳ sự vật nào cũng như được phủ lên một tầng quang đoàn trong suốt. Linh khí 10 phần, cho ta ngưng. Mặc dù cảnh tượng trước mắt vô cùng lộng lẫy, nhưng hắn không dành thưởng thức, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Sau một hồi ngưng thần, ý thức Tùy Duyên đột nhiên khẽ động, từng sợi tinh thần lực nhanh chóng từ mọi phương hướng của linh hồn chi hải bay ra, chậm rãi ngưng tụ trước người Tùy Duyên. Ngưng kết tinh thần, loại việc này hắn đã vận dụng vô số lần khi tu luyện Huyễn Thần Nhất Mộng. Dùng nó để ngưng luyện một tấm mặt nạ thì không có chút khó khăn nào. Vẻn vẹn trong vài nhịp thở, một tấm màng mỏng óng ánh hoàn toàn dán vào khuôn mặt đã hình thành. Hình dáng và ngoại hình rất dễ hình thành, nhưng muốn khắc họa chi tiết thì không đơn giản, cần phải ổn định tâm thần trước, bây giờ cần khắc họa dung mạo lên mặt nạ ngưng tụ từ linh hồn chi lực. Quả thực có chút mông lung, sơ sẩy một chút, mặt nạ sẽ sụp đổ, điều đó không quan trọng, đáng sợ là sau khi khắc họa thất bại thì linh hồn phản về. Đó không phải là nỗi đau mà người bình thường có thể chịu đựng. Nghĩ như vậy, Tùy Duyên không lập tức bắt đầu, mà nhắm mắt lại, cứ vậy ngồi yên tĩnh trong linh hồn chi hải, hắn cần tìm lại cảm giác khắc họa linh hồn trước đây. Cần xem lại những hình ảnh cũ, ký ức đảo ngược, huyễn cảnh huyễn thần xuất hiện, một thân ảnh lặng lẽ hiện lên, Cung Vũ Sú, chương 770, đang sắp đột phá, linh khí hỗn loạn, nỉ non cái tên này. Tùy Duyên thở dài lắc đầu, kể từ năm đó hắn bị huyết yêu thế gia đánh vào vết nứt không gian, hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nàng, nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ luôn cảm tạ trong lòng, nếu không có nàng, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn không biết đến bốn đạo gông xiềng của linh hồn chi lực. Đừng nói đến việc đột phá ngụy cảnh, hoàn thành linh hồn khắc họa, nàng hẳn là đã sống sót chạy đi, dù sao có ngưng hồn kính linh cửu bối giúp đỡ. Nhắc đến ngưng hồn kính linh, hắn lại không khỏi nghĩ đến Viêm Long lão tổ. Lập tức, một ý niệm đột ngột xuất hiện trong đầu hắn, nếu để hai người bọn họ gặp mặt, có lẽ sẽ trở thành những người bạn không tệ. Ta đang làm gì vậy? Dùng sức lắc đầu, Tùy Duyên cười khổ một tiếng, bây giờ là lúc tập trung tinh thần đối phó với tấm mặt nạ này. Sao lại sinh ra nhiều tạp niệm đến vậy? Nhưng điều đáng mừng là, trải qua đoạn suy nghĩ miên man này, dòng suy nghĩ của hắn lại kỳ lạ bình tĩnh lại. Lần nữa nhìn về phía tấm mặt nạ nông cạn kia, nỗi lo lắng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ đã sẵn sàng. Bên ngoài, phía chân trời của Hỏa Chi Thánh cảnh vẫn đỏ rực, nhìn những học viên tu luyện bên ngoài dần giảm bớt, Long Linh mới có thể cảm nhận trực quan về thời gian trôi qua. Trên thực tế, đến khi nó nhận ra thì thời gian đã vào buổi tối. Còn trong Hỏa Chi Thánh cảnh, ngoại trừ năm bóng người ở trên tầng mây, thì không còn thấy sự tồn tại nào khác. Sau nửa canh giờ, theo ba tiếng hỏa diễm tắt, ba đạo sư mặc đồng phục chậm rãi đứng lên từ trung tâm tầng mây. Nhìn sâu vào hai người vẫn còn bao phủ trong hỏa diễm. Họ mới mệt mỏi xoay người, nhưng ngay khi họ quay đầu lại, họ phát hiện ở ranh giới tầng mây có một khu vực bị phong tỏa bằng tinh thần lực. Và từ cường độ tinh thần lực có thể đoán được, cảnh giới tinh thần của đối phương vượt xa họ. Tinh thần lực mạnh thật, một nữ tử có mái tóc dài xóa, khuôn mặt hơi ửng hồng thán phục, đúng là rất mạnh, nhưng hành động của y sao lại kỳ lạ như vậy? Một nam tử khác có vẻ ngoài ôn hòa nói, người có tinh thần lực như vậy chắc chắn là một cường giả nào đó ở tầng trên. Nếu đến đây tu luyện thì hẳn là phải đến gần trung tâm tầng mây, nơi linh lực nồng nặc nhất, nhưng y không những không đến gần mà còn cố ý tránh xa khu vực linh lực quá cảnh. Chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Có lẽ là đột phá tinh thần cảnh giới, không muốn bị linh lực quá cảnh quấy nhiễu đến việc củng cố cảnh giới nên mới đi chỗ đó. Người thứ ba, một nam tử trung niên có vẻ lão thành chậm rãi mở miệng. Phản bác, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải chỉ đạo học viên, chúng ta về thôi. Hai người nhìn nhau, gật đầu nói, Hoàng đạo sư nói có lý. Chỉ là không biết lần này thánh linh huyễn cảnh chúng ta có thể nhận được gì. Nam tử trung niên được gọi là Hoàng đạo sư nói, không thể chắc chắn, dù sao ta cũng chưa từng tiến vào thánh linh huyễn cảnh. Điều duy nhất có thể kết luận là tất cả đạo sư và học viên có thể tham gia đều là lần đầu tiên. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tiến vào bên trong theo nhóm. Chúng ta cần tìm các đạo sư lớp khác để thương lượng. Tốt nhất là có thể liên hợp lại, chúng ta cũng sẽ cố gắng giúp một tay. Vậy thì làm phiền, nói xong, mấy người định đi xuống, nhưng ngay khi họ cất bước thì một cỗ linh lực ba động cường hãn đến mức tận cùng bộc phát từ trung tâm tầng mây, trong khoảnh khắc, nó đã nhấc lên thiên viêm lãng mênh mông, cuốn tan tất cả tầng mây xung quanh. Đó là Tiết Tử Nhã, chẳng lẽ muốn đột phá? Nam tử trung niên được gọi là Hoàng đạo sư đột nhiên quay đầu lại. Con người chợt co rụt lại, cảnh giới võ đạo tôn cảnh thất ấn cấp tốc bộc phát. Linh lực thuộc tính hỏa mạnh mẽ khoảnh khắc phóng thích, ngay lập tức tạo thành một mặt viêm thuẫn cực lớn chắn trước mặt hai đạo sư. Hai đạo sư phản ứng kịp thời, lập tức bộc phát linh lực cảnh giới của riêng mình, sau khi ổn định thân hình thì ngước mắt nhìn lên phía chân trời. Ở đó, Tiết Tử Nhã, người vừa ngồi ngay ngắn ở trung tâm tầng mây, không biết từ lúc nào đã đứng giữa không trung, từng đạo linh lực thuộc tính hỏa mắt thường có thể thấy được điên cuồng cuốn ra từ đầu nguồn hỏa chi thánh cảnh, bay lượn về phía Tiết Tử Nhã. Còn người thứ năm, chính là nam tử mặt cười mà Tùy Duyên nhìn thấy, lúc này hành động không khác gì đạo sư, cũng bộc phát cảnh giới võ đạo của mình, dùng linh lực ngăn cản linh lực ba động xung kích cực lớn này. Dù thái dương đầy mồ hôi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười bất đắc dĩ, gã này, đột phá cũng không báo trước, may mà ta phản ứng nhanh, phát giác linh lực ba động dần ổn định, nam tử mặt cười buông một cánh tay đang ngăn cản, lau mồ hôi trên thái dương rồi nhìn về phía xa, gặp ba đạo sư cũng đang nhìn mình, y tùy hiện vẫy tay rồi bước mạnh, một đám lửa viêm víu một tiếng từ chân y bay lên. Trong nháy mắt thiêu rụi y, mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí nóng khô rát đột nhiên ập đến. Rồi thân ảnh nam tử mặt cười đã hiện ra trước mặt ba người. Rất tự nhiên hỏi, các vị đạo sư cũng là người bị hại sao? Vài đạo sư rõ ràng không quá quen thuộc với nam tử mặt cười. Nhưng thấy linh lực cảnh giới y vừa bộc phát, liền biết y chắc chắn là học viên tầng trên. Thế là trả lời, linh lực xung kích đột phá xảy ra sau khi chúng ta kết thúc tu luyện. Ngoại trừ có chút đột ngột thì mọi thứ vẫn ổn. Vừa dứt lời, linh lực ba động vừa ổn định trên không trung lại bạo động. Lần này rõ ràng khác với vừa rồi, linh lực xung kích lộ ra gợn sóng hình dáng không ngừng từ trong cơ thể của Tiết Tử Nhã trùng kích ra, hơn nữa thả ra cực kỳ không quy luật. Ngút rồi, thân là các đạo sư, mấy người tự nhiên không phải hạng người tầm thường, nhìn thấy cảnh tượng này xuất hiện, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Đột phá sau khi thành công, linh lực dao động chỉ có thể bộc phát một lần, bộc phát sau đó liền sẽ điên cuồng thu nạp chung quanh thiên địa nguyên khí bổ sung, mở rộng đan điền, nhưng bây giờ những linh lực kia còn chưa thu nạp liền bị linh lực bộc phát trong cơ thể của Tiết Tử Nhã xông đến phân tán bốn phía rời đi, hơn nữa lực trùng kích này một đợt nối một đợt, chẳng những tần suất cực nhanh, càng là không có chút dấu hiệu dừng lại, chung quanh linh lực không vào được đan điền của Tiết Tử Nhã, mà linh lực xung kích thả ra từ trong cơ thể nàng không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể. Không cần bao lâu, linh lực bên trong đan điền Tiết Tử Nhã liền sẽ vì tiêu hao cực lớn mà cảm giác khô kiệt. Đây là kết quả của tất cả võ giả đột phá thất bại. Nhẹ thì linh lực khô kiệt, cảnh giới võ đạo giảm lớn, nặng thì đan điền kinh mạch trọng thương, cáo biệt võ đạo. Vô luận là loại nào, đối với Tiết Tử Nhã lúc này mà nói đều là tin dữ. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Lần này ngay cả nam tử luôn đối mặt với nụ cười cũng không khỏi nhíu mày thật chặt. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, nhưng từ trong đôi mắt híp kia có thể phát giác được một tia lo nghĩ. Ầm ầm ầm, linh lực dao động cùng lực trùng kích vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa tần số tăng lên, linh lực Tiết Tử Nhã tiêu hao liền càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn vài hơi thở, màu đỏ hỏa diễm bao bọc bên ngoài cơ thể Tiết Tử Nhã đã biến thành màu lam. Điều này cho thấy hỏa linh lực tinh thuần mượn từ thu nạp trong khoảnh khắc vừa rồi đã tiêu hao hầu như không còn, bây giờ bắt đầu tiêu hao chính là bản thể linh lực của Tiết Tử Nhã. Không được, các vị đạo sư, ta trước tiên giúp Tiết Tử Nhã khống chế tình trạng một chút. Các ngươi nhanh đi tìm trưởng lão tới, nhanh. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiết Tử Nhã, sắc mặt nam tử tươi cười càng thêm ngưng trọng và lo nghĩ. Võ giả trong quá trình đột phá, người bình thường tuyệt đối không cách nào tiến hành quấy nhiễu, nếu không sẽ làm tăng thêm kết quả xấu. Nhưng bây giờ không thể chú ý nhiều như vậy, hắn có thể nhìn ra, lần này ngoài ý muốn cực kỳ nghiêm trọng, lại không ra tay, Tiết Tử Nhã liền thật sự xong. Hào, mấy vị đạo sư nghe tiếng tức tốc hành động, hướng về phía dưới lối vào chỗ phi tốc lướt xuống, nhìn ba người rời đi, nam tử tươi cười bộc phát ra xung kích mạnh mẽ, siêu nhiên nhảy lên phía chân trời, hướng về Tiết Tử Nhã vọt tới, trong lòng bàn tay mở ra, một cỗ linh lực tinh khiết thuộc tính hỏa hướng về Tiết Tử Nhã phóng ra. Hắn bây giờ chỉ có thể dùng linh lực của mình quá độ cho Tiết Tử Nhã. Dù là chỉ có thể để cho Tiết Tử Nhã kéo dài thêm một hơi thở, cũng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, nếu như tình huống thực sự không cách nào khống chế, nói không chừng hắn phải mượn dùng lực lượng của nàng. Thế nhưng đúng lúc này, ở xa biên giới khu vực chợt bộc phát ra một cỗ tinh thần lực khổng lồ. Tiếp theo, trên nét mặt kinh ngạc của nam tử tươi cười, một đạo thân ảnh màu trắng xen lẫn tử kim sắc lôi đình xoạt một tiếng bước vào phạm vi xung kích của Tiết Tử Nhã, phất tay đẩy ra linh lực tinh thuần hắn vừa thả ra. Người kia ôm Tiết Tử Nhã vào trong ngực. Tùy Duyên, mãi đến lúc này, nam tử tươi cười cuối cùng thấy rõ người tới, lông mày nhíu lại càng thêm chặt. Hắn không biết Tùy Duyên tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng điều này không hề trọng yếu là cử động của hắn đã xem như cấm kỵ. Gia hỏa này vậy mà còn khoa trương hơn cả hắn. Dù quan hệ của Tiết Tử Nhã với hắn được Lăng Tiêu các công nhận, cũng không nên làm ra cử động vô não như thế. Vạn nhất xúc động hỏa nguyên bạo động trong cơ thể Tiết Tử Nhã, kết quả liền không có hậu quả gì. Tiếp lấy cơ thể của Tiết Tử Nhã, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên trầm xuống. Giờ này khắc này, cơ thể của Tiết Tử Nhã giống như một cái hỏa lò cực lớn nóng bỏng vô cùng. Còn may Long Linh thông báo kịp thời, hắn từ linh hồn chi hải quay về cơ thể sau hao tốn mấy chục hơi thở mới hoàn toàn khống chế được cơ thể, nếu như chậm thêm 10 hơi thở, cơ thể của Tiết Tử Nhã liền sẽ bị cuồng bạo hỏa nguyên trực tiếp thiêu đốt thành tro tàn. Nghĩ đến như thế, ánh mắt Tùy Duyên ngưng lại, ấn ký Bạch Viêm biến mất ở mi tâm lần nữa hiện lên. Một cỗ ý chí hỏa chi vương giả từ trên trời giáng xuống. Không có bất kỳ nguyên do gì, toàn bộ hỏa chi thánh cảnh linh lực thuộc tính hỏa giống như nhận được sự trấn áp nào đó, nhao nhao trở nên yên lặng. Chỉ có hỏa nguyên dao động trong cơ thể của Tiết Tử Nhã còn đang bạo động. Ông, linh lực dao động bạo động kia khoảnh khắc thu liễm, từng vòng linh lực gợn sóng trong nháy mắt tiêu tan. Thấy cảnh này, nam tử tươi cười phía dưới kinh ngạc há to miệng, tiếp đó buông ra hàng lông mày nhíu chặt, khẽ cười một tiếng, "Tiêu Ưng a, Tiêu Ưng, ngươi đang lo lắng cái gì? Đây chính là gia hỏa có thể khống chế đế binh." Nói đến đây, nam tử tươi cười mỉm cười, "Ta vẫn xem thường hắn. A, cực hạn chi hỏa, nếu có thể vẫn nên tận lực cùng hắn giao hảo thì tốt hơn, bằng không mà nói, liền xem như ta cũng không chịu nổi, ngươi nói đúng không, Phượng Nhi?" Làm xong hết thảy, Tùy Duyên cũng không dừng lại, lúc này Tiết Tử Nhã giống hệt tình trạng hắn đột phá tôn cảnh ngày đó. Thiên địa nguyên khí tự động hấp thu đã bị đánh gãy. Nhất định phải có người hỗ trợ, bằng không cuối cùng vẫn như cũ không thoát khỏi việc đan điền khô kiệt. Cũng may điểm này hắn vừa vặn có thể làm được. Ngưng, hét lớn một tiếng, Tùy Duyên nhấc tay nắm chặt, một cỗ ý chí vương giả lớn lao chợt lan ra. Linh lực hỏa thuần tịnh tứ tán trên không giống như nhận được mệnh lệnh, điên cuồng hướng về phía bàn tay Tùy Duyên hội tụ mà đi. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ hỏa chi thánh cảnh linh lực hỏa thuần tịnh lại một lần nữa hóa thành vòng xoáy hỏa nguyên, đem Tùy Duyên cùng Tiết Tử Nhã hai người bao phủ bên trong. Lúc này Tiết Tử Nhã đã lâm vào ngủ say, kinh mạch và huyệt vị không cách nào có ý thức mở ra. Nếu trực tiếp đem linh lực rót vào trong cơ thể nàng, tất nhiên sẽ vì đan điền không làm ra kịp thời dẫn dụ và khơi thông mà tái sinh dị đoan. Vì để tránh điều đó, chỉ có để hắn trở thành chất dẫn, khống chế độ lượng linh lực rót vào, giữ lực trùng kích linh lực ở trên một giới hạn nhu hòa dẫn vào trong cơ thể Tiết Tử Nhã. Thế nhưng muốn làm được điều ấy, cần tuyệt đối tập trung, vạn nhất trong quá trình có gì sai lầm, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. "Long Linh, làm hộ pháp cho ta." Trầm giọng hét một tiếng, thân ảnh Long Linh chợt hiện ra, lần này Long Linh không còn là bộ dáng non nớt xinh xắn kia. Từ trận đồ triệu hoán xuất hiện trong nháy mắt đã biến thành tư thế chiến đấu. Thân thể cao 6 trượng đứng ngang trước người Tùy Duyên. Đôi cánh thép cực lớn mở ra, bạch viêm bốc lên, tạo thành một hàng rào kiên cố. Chương 771 mộng cảnh huyễn cảnh. Thế nhưng vào thời điểm nó xuất hiện, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trên thân nam tử tươi cười ở xa xa. Trong ánh mắt có một chút cảnh giác, nhưng càng nhiều lại là mê mang nồng nặc. Bắt đầu, chuyện quá khẩn cấp, Tùy Duyên cấp tốc tập trung tinh thần lực, xích viêm tổ long quyết điên cuồng vận chuyển, ông ong, linh lực hỏa thuần tịnh ngưng tụ vào giữa không trung tựa hồ tìm được phương hướng lạc mất, nhanh chóng hướng về phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Thật khổng lồ linh lực, không thể không nói, thất ấn tôn cảnh chấn nhiếp lấy hỏa linh lực đích xác khổng lồ. Mặc dù hắn đã đem hỏa linh lực thu lấy điều giải đến mức thấp nhất, nhưng dung kích mạnh mẽ vẫn khiến cho toàn thân hắn gân mạch cảm thấy căng đau. Không rảnh đoán chừng bận tâm cảm xúc, Tùy Duyên đem trán của mình dính vào trên trán Tiết Tử Nhã. Cách rất gần, hắn có thể rõ ràng phát giác được thần sắc Tiết Tử Nhã biến hóa. Nhìn cái trán nhíu chặt cùng lông mi run rẩy kia, Tùy Duyên lập tức nhắm mắt lại, ý thức khẽ động, ấn ký bạch viêm lóe ra một đạo ánh sáng chói mắt. Mượn nhờ ý chí cực hạn chi hỏa, Tùy Duyên đem toàn bộ tịnh hỏa nguyên tiến vào trong cơ thể mình ngưng tụ vào ấn ký bạch viêm, lại từ tự thân điều tiết độ lượng dẫn vào trong cơ thể Tiết Tử Nhã. Tiếp đó, Tùy Duyên chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay đặt tại vị trí đan điền Tiết Tử Nhã, một tia hỏa linh lực rót vào trong đó. Đan điền vốn bởi vì đột phá mà trống không, sau khi nhét vào một tia linh lực hỏa tinh khiết liền trong nháy mắt được kích hoạt. Thao túng công pháp, Tùy Duyên lợi dụng ý thức kích thích đan điền vận chuyển. Một cỗ lực hút xả cực lớn khoảnh khắc tuôn ra, đem linh lực dẫn vào nhanh chóng dẫn đạo đến vị trí đan điền. Cuối cùng, thu nạp linh lực, độ khống chế lượng dẫn vào trong cơ thể Tiết Tử Nhã. Kích động đan điền vận chuyển, một vòng bị động nạp nguyên theo ấn hoàn thành. Việc kế tiếp cần làm, chính là ổn định lại hệ thống theo ấn này, mãi đến khi đan điền Tiết Tử Nhã tràn đầy. Phía dưới, thần sắc nam tử tươi cười vẫn luôn nhìn lên bầu trời càng ngày càng phức tạp. Dù bị Long Linh ngăn cản, nhưng thân là võ giả, muốn thấy được cảnh tượng bên ngoài góc chết, động động tinh thần lực liền có thể, nhưng hắn không nhìn còn khá, vừa nhìn lại kinh tâm động phách, nếu như nói việc Tùy Duyên vừa rồi thành công giải quyết vấn đề linh lực dao động trong cơ thể Tiết Tử Nhã khiến hắn mặc cảm, thì bây giờ cử động của Tùy Duyên khiến hắn nhìn mà than thở. Hắn vốn cho rằng việc Tùy Duyên có thể cứu Tiết Tử Nhã ra khỏi lúc nguy nan đã là không dễ. Dù không thể hoàn thành lần đột phá này, nhưng bảo trì cảnh giới ban đầu tu dưỡng vài tháng là có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng điều khiến hắn vạn vạn không ngờ tới là Tùy Duyên chẳng những cứu nàng khỏi nguy nan, mà còn muốn cố ý giúp nàng một lần nữa hoàn thành đột phá. Đây là chuyện một người có thể làm được sao? Huống chi hắn vẫn chỉ là một ấn tôn giả. Người đâu? Đúng lúc này, năm thân ảnh soạt nhiên một tiếng từ phía dưới vọt lên. Hai lão giả mặc trưởng lão bào màu đen cầm đầu ngưng giọng hét lớn. Nghe được thanh âm xa lạ xuất hiện phía dưới, Tùy Duyên lập tức phân ra một tia tinh thần lực kết nối với ý thức Long Linh. Mượn từ ánh mắt Long Linh thấy được thân ảnh năm người phía dưới. Khi hắn chú ý tới hai tên trưởng lão kia thì phát hiện hai người không nằm trong số những khuôn mặt quen thuộc hắn nhận biết, hơn nữa từ thời gian ba người kia hô hào mà nói, mấy người kia rõ ràng ở khá gần lối vào Hỏa Chi Thánh cảnh. Cho nên, hai tên trưởng lão này hoặc là khán thủ giả Hỏa Chi Thánh cảnh, hoặc chính là cao tầng nào đó trong học viện. Ngay tại đây là ba người vừa muốn chỉ hướng lên không, đột nhiên trông thấy vị trí ban đầu của Tiết Tử Nhã chẳng biết từ lúc nào đã đứng một thân ảnh màu đen cực lớn, đến nỗi cảnh tượng sau thân ảnh hoàn toàn bị che lấp, có thể nhìn thấy chỉ có phong bạo linh lực tạo thành hình dáng gió lốc. Lâm trưởng lão, một trong hai trưởng lão áo bào đen đột nhiên nhíu mày nói. Lão giả được xưng là Lâm trưởng lão gật đầu nói, là Tùy Duyên. Hoàng đạo sư nghi ngờ nói, Tùy Duyên, Tùy Duyên trong các chiến thần. Lâm trưởng lão nói, đầu rồng màu đen này là đồng bạn ma thú của Tùy Duyên. Người không biết cũng dễ hiểu, dù sao hắn rất ít khi thả nó ra, hơn nữa linh lực dao động đã ngừng. Vừa nói, Lâm trưởng lão chợt nhìn về phía nam tử tươi cười cách đó không xa. Kinh ngạc nói, Tiêu Ưng. Tiêu Ưng nghe tiếng liền vội vàng hành lễ, cung kính nói, Lâm trưởng lão, Nghiêu trưởng lão. Lão giả được gọi là Nghiêu trưởng lão hơi hơi gật đầu, dò hỏi, ngươi vẫn luôn ở đây? Tiêu Ưng ừ một tiếng, ngược lại nói, bây giờ tình huống Tiết Tử Nhã đã ổn định, Tùy Duyên đang tiến hành bị động linh lực rót vào cho nàng. Xin hai vị trưởng lão không nên quấy rầy. Nghiêu trưởng lão nghe tiếng ngạc nhiên, cả giận nói, hồ nháo. Một tiếng hồ nháo này khiến ba vị đạo sư phía sau giật mình lui về sau một bước. Ngay cả Tiêu Ưng cũng bị giật mình, Tùy Duyên mặc dù xuất chúng, nhưng Tiết Tử Nhã là lục ấn tôn giả, còn Tùy Duyên vẻn vẹn là một ấn tôn giả. Một ấn tôn giả làm sao có thể làm bị động nạp nguyên cho lục ấn tôn giả? Nếu xảy ra điều gì sơ suất, hai lão giả này như bọn hắn làm sao giao phó với Lục Tiêu Giao đại trưởng lão? Cảm xúc Nghiêu trưởng lão vô cùng sốt ruột, ngữ khí càng để lộ ra nộ khí khó che giấu. Hội nghị Lăng Tiêu Các vừa mới kết thúc, chỉ có bọn hắn các trưởng lão mới tham dự, cũng chỉ có bọn hắn mới hiểu chủ đề của hội nghị này là gì. Tùy Duyên lại đại biểu cho cái gì? Lâm trưởng lão không quản sự bực tức của Nghiêu trưởng lão, chỉ cau mày chuyên chú nhìn lên không, nhưng theo thời gian tăng lên, vẻ kinh ngạc trong con ngươi hắn càng lúc càng rõ ràng, con mắt cũng trợn lên càng lúc càng lớn. Lâm trưởng lão, Nghiêu trưởng lão đang phát ra bực tức thấy Lâm trưởng lão xin không đúng, không hiểu kêu một tiếng, thấy Lâm trưởng lão không trả lời, hắn liền theo ánh mắt Lâm trưởng lão nhìn lên, ở đó, thân ảnh Long Linh đã tránh ra, thân ảnh Tùy Duyên cùng Tiết Tử Nhã rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Sao có thể, trong mắt Nghiêu trưởng lão, Tùy Duyên đang nhắm hai mắt, chán cùng Tiết Tử Nhã kề sát, linh lực khổng lồ từ sau lưng tiến vào. Sau đó trải qua điều tiết công pháp từ mi tâm chảy ra, tiếp đó dẫn vào trong cơ thể Tiết Tử Nhã, điều này rất đơn giản không tệ, nhưng những việc tiếp theo phải tiếp tục, tuyệt đối không phải thường nhân có thể làm được. Đích xác, người bình thường khắp nơi vận chuyển công pháp tu nạp linh lực thời điểm, có thể đem linh lực của tự thân dẫn vào thể nội người khác. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế, nếu muốn để võ giả mất ý thức bị động nạp nguyên, nhất định phải đem linh lực tiến vào thân thể người khác dẫn đạo đến trong đan điền đối phương. Linh lực ngoại lai bị động tiến vào đan điền đối phương, cần chính là áp chế lại tiềm thức đối phương, mà muốn áp chế lại tiềm thức đối phương, cảnh giới võ đạo ít nhất phải cao hơn đối phương một đại cảnh giới mới có thể làm được. Nhưng Tùy Duyên chỉ là một ấn tôn giả, coi như thực lực chân thực cùng cảnh giới võ đạo của hắn không hợp, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cao hơn Tiết Tử Nhã một đại cảnh giới. Hắn đến cùng đã làm những gì? Thì ra là thế, khó trách a. Sau một hồi lâu, Lâm trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, nghe vậy, Nghiêu trưởng lão đang khốn hoặc vội vàng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Lâm trưởng lão cười giải thích, Tùy Duyên không hề dẫn đạo linh lực trong cơ thể Tiết Tử Nhã, mà là điều khiển đan điền của nàng vận chuyển, để cho chính nàng thu nạp linh lực. Nghiêu trưởng lão biến sắc, cái này không thể a, lại là dẫn đạo linh lực, lại là điều khiển đan điền, loại sự tình này một người làm sao có thể làm được? Ta chưa bao giờ thấy qua. Lâm trưởng lão trả lời, chưa thấy qua, không có nghĩa là không có người có thể làm được, người chưa từng thấy sự tình còn rất nhiều, chẳng lẽ những chuyện kia cũng sẽ không phát sinh sao? Nghiêu trưởng lão ngữ trệ. Lâm trưởng lão vỗ vỗ vai Nghiêu trưởng lão, thở dài một tiếng, huống hồ Tùy Duyên vốn cũng không thể lấy thường nhân đánh giá. Nếu như ta không có đoán sai, từ lúc chúng ta xuất hiện, hắn đã chú ý tới chúng ta, hơn nữa vì để cho chúng ta không quấy rầy hắn, hắn còn phân tâm đối với ma thú đồng bạn của mình hạ chỉ lệnh. Bằng không ngươi cho rằng con ma thú kia sẽ để lộ thân hình để chúng ta nhìn thẳng Tùy Duyên? Còn phân tâm, Nghiêu trưởng lão lần nữa động dung, một lát sau giống như là nghĩ thông suốt điều gì, cười khổ nói, ngươi nói không sai, cũng là ta ý nghĩ quá mức cố thủ hạn chế. Nói xong Nghiêu trưởng lão vẫn không quên trừng mắt Tùy Duyên một cái. Tức giận nói, tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt như lời đồn, làm ra sự tình chẳng có việc nào giống người cả. Lời này vừa ra, bao quát Tiêu Ưng cùng Lâm trưởng lão ở bên trong, năm người tất cả đều bị chấn kinh như sét đánh, sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua người bình luận như vậy, cái gì gọi là làm ra sự tình chẳng có việc nào giống người cả. Đây chẳng phải là mắng người sao? Vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Vì không để bầu không khí nặng nề, Hoàng đạo sư cung kính hỏi, ai ngờ Lâm trưởng lão còn chưa mở miệng, Nghiêu trưởng lão liền trực tiếp nói, có thể làm cái gì? Nhìn xem thôi, dựa theo cái tốc độ này, ít nhất còn cần một canh giờ mới có thể đem linh lực thu nạp hoàn toàn. Một canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có thể một mực ổn định tự nhiên là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ nửa đường xuất hiện biến cố, chúng ta ở đây cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ hắn hoàn thành a. Hoàng đạo sư liên tục gật đầu, hiểu rồi. Thế là, sáu người cứ như vậy đứng tại giữa không trung trừng mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Tùy Duyên cùng Tiết Tử Nhã, trong lúc đó không nói một lời. Cũng may không khí khẩn trương chắc là có thể khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhìn cái lốc xoáy linh lực không ngừng thu nhỏ trên không, biểu lộ trên mặt mọi người cũng dần dần nhu hòa. Quả nhiên, xuất hiện biến cố là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nương theo một tiếng đan điền vỡ tan thanh thúy, linh lực trong cơ thể Tiết Tử Nhã đột nhiên tăng cường mấy lần. Rất rõ ràng, đột phá thành công, rất tốt, không có phần của chúng ta đi thôi. Bỏ lại câu nói này, Lâm trưởng lão mỉm cười quay người, cũng không đợi Nghiêu trưởng lão, một bước tan biến tại giữa không trung. Nghiêu trưởng lão thấy thế hứ một tiếng, liếc mắt nói, chạy ngược lại là rất nhanh. Nói xong, Nghiêu trưởng lão quay đầu đối với Tiêu Ưng và bốn người nói, các người cũng trở về đi thôi, cũng không nên làm giảm phong cảnh của người ta. Nói xong, Nghiêu trưởng lão thân hình khẽ động, xen lẫn kình khí nóng rực, hướng về phía dưới bay lượn đi. Mấy người nghe tiếng bừng tỉnh, cuối cùng mắt nhìn hai người trên không rồi cùng nhau rời đi. Một sát na, hỏa thi thánh cảnh vốn còn khẩn trương, lúc này lại chỉ còn lại Tùy Duyên cùng Tiết Tử Nhã hai người. Chung quy là đem thành quả tu luyện bảo vệ, nhìn Tiết Tử Nhã giãn ra hàng lông mày cùng với khuôn mặt buông lỏng, Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi số lượng lớn từ phía sau lưng hắn chảy ra. Nếu như không phải bởi vì năng lực cách ly của Huyền Thiên áo, vạt áo chỉ sợ sớm đã ướt đẫm. Nói thật ra, hắn có chút đánh giá thấp độ khó của bị động nạp nguyên. Huống chi trong lòng còn phải phân tâm dùng cho nhiều việc. Tinh thần lực tiêu hao tốc độ tăng lên gấp đôi, khi bị động nạp nguyên còn lại một nửa, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao 6 thành. Cái 1/10 linh lực cuối cùng hắn thuần túy chính là dựa vào tín niệm cùng ý chí cứng rắn mà vượt qua, bằng không chỉ cần hơi không cẩn thận, chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc hại Tiết Tử Nhã, mà hắn còn có thể tự góp cả mình vào, lần sau, sẽ không còn có lần sau. Vốn là muốn làm một cái kết luận, nhưng bổ não một chút về tràng diện lịch sử tương tự. Hắn cảm thấy, mình vẫn sẽ phấn đấu quên mình làm ra loại chuyện không suy tính này. Nhẹ nhàng vén tóc dài màu tím của Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên trực tiếp ôm lấy nàng, chào hỏi Long Linh giống rồi chậm rãi hướng phía cửa ra vào bay đi. Gian phòng của Tiết Tử Nhã vẫn bảo lưu bộ dáng chỉnh tề, xốc đệm chăn, thu xếp tốt Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên bắt đầu giải quyết việc của mình. Hiện tại hắn toàn thân khó chịu, không chỉ về tinh thần, mà còn trên thân thể. 20 phút sau, Tùy Duyên lần nữa trở lại gian phòng của mình, nhưng mà nghĩ nghĩ, Tùy Duyên vẫn quyết định ở bên cạnh Tiết Tử Nhã, dù sao Tiết Tử Nhã còn chưa thức tỉnh, vạn nhất có chuyện gì cần hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được. Coi như là lần cuối cùng Lâm Tu Tiền chỉnh đốn vậy. Vừa bò lên giường, hắn đã phát hiện mình không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của gối đầu và chăn nệm. Kết quả là, trong nháy mắt đụng chạm lấy gối đầu, một cỗ mềm mại và thoải mái dễ chịu đã quét sạch toàn bộ ý thức của hắn. Không hề có phản kháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn liền đi vào huyễn cảnh, trong thế giới có thanh sơn bên cạnh thủy, chim rừng hoa cỏ, toàn bộ hết thảy đều lộ ra thanh tịnh và đẹp đẽ như vậy. Chương 772 ác mộng. Tiết Tử Nhã phốc đón linh điệp trước mặt hắn, khả ái mặt trần đầy sức sống, Tuyết Nhã theo sát bên cạnh hắn, hai hàng lông mày để lộ ra vẻ trách cứ, nhưng khóe miệng lại mang theo độ cong ôn nhu, dường như đang dặn dò Tiết Tử Nhã không được chạy quá nhanh. Tiết Tử Nhã, Tử Yên, còn có mấy bóng hình không rõ khuôn mặt ngồi quanh bên cạnh mình trao đổi lẫn nhau gì đó. Chỉ có Lâm Thi Ngữ nhẹ tựa trên vai mình, hòa mình vào không khí hòa thuận mỹ mãn này, trên mặt mỗi người đều toát ra nụ cười lây nhiễm người khác. Thần sắc thoải mái như vậy, và hắn cũng như thế. So sánh thực tế hết thảy, đây tựa như là một kết thúc tốt đẹp, biết rõ là huyễn cảnh, nhưng vẫn khiến hắn say mê trong đó không thể tự kiềm chế. Nếu có thể, hắn nguyện ý dừng lại ở đây mãi mãi, thế nhưng sự tình luôn có chuyển biến kinh ngạc, một mở đầu mỹ hảo dường như tổng sẽ nghênh đón một kết cục không tốt. Đang lúc hắn yên lặng đắm chìm, trên không bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, hoa, phảng phất giống như thương hải tang điền, cảnh tượng đào nguyên trước mắt, giống như bị thôn phệ trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, là một thế giới tái nhợt, trong thế giới, ngoại trừ chính hắn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên bầu trời phát ra tiếng vang. Vẻ mặt giữa toàn bộ đều toát ra vẻ hoảng sợ đậm đà, phảng phất như nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ vượt mức bình thường. Trong kinh ngạc hắn không khỏi cũng nâng tầm mắt lên, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trên không, con người trong tròng mắt chợt phóng đại, ở đó, tại phía chân trời tái nhợt kia, một cái khe to lớn bao gồm mấy trăm vạn dặm bỗng nhiên xuất hiện. Một bàn tay kinh thiên chậm rãi từ trong cái khe nhô ra, hướng về vị trí của bọn họ cầm nắm đi qua, một loại sợ hãi chưa từng có từ trong lòng hắn lan tràn ra. Cái cảm giác áp bách cưỡng bách khiến hắn quên cả hô hấp, chỉ có thể mặc cho bàn tay kinh thiên kia từ từ đến gần bọn họ. Lại gần, lại gần, trốn, trốn, đây là ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu hắn khi nỗi sợ hãi đạt đến cực hạn. Dường như tiếng giống to của mình có tác dụng, tất cả mọi người đang đứng tại chỗ đều hướng về hướng ngược lại điên cuồng chạy trốn. Nhưng việc bọn chúng chạy trốn có lẽ là đã kích thích bàn tay kinh thiên. Bàn tay to lớn ước chừng mấy trăm vạn dặm chợt phân liệt, hóa thành hàng trăm triệu bàn tay trăm trượng giống như cơn lốc bẻ gãy nghiền nát đánh tới. Không có cơ hội phản ứng, ngoại trừ chính hắn, Lâm Thi Ngữ, Tuyết Nhã, tất cả thân nhân, bạn tri kỷ tất cả đều bị giữ lại trong những bàn tay trăm trượng kia. Tùy Duyên, cứu ta, Tùy Duyên, từng tiếng la hét sợ hãi không ngừng tràn ngập trong thế giới tái nhợt này. Tràn ngập trong đầu hắn, hắn muốn sử dụng tất cả vốn liếng để đuổi bắt vô số bàn tay kia. Nhưng tùy ý hắn sử dụng sức mạnh lớn hơn nữa, bộc phát ra tốc độ lớn hơn nữa, bước chân của mình vẫn không cách nào bước ra, cảm giác đó giống như dưới chân mình rót vào ngàn vạn bùn lầy. Chỉ có thể nhìn những người mình quý trọng từng người theo bàn tay dần dần hướng về khe hở phía chân trời đi xa, còn hắn thì không làm được gì cả, cho dù là một tiếng đáp lại. Không, cuối cùng, trong ánh mắt đau đớn kia của hắn, vô số đại thủ đều không còn vào trong vết nứt không gian, cũng dẫn theo những thân ảnh quen thuộc đầy sợ hãi, vẻn vẹn mười mấy hơi thở, hình ảnh hòa thuận mỹ hảo ban đầu đều sụp đổ, chỉ còn một mình hắn phảng phất bị bàn tay kinh thiên không nhìn sự tồn tại. Chỉ còn một mình hắn lưu lại trong thế giới tái nhợt này. Chỉ một mình hắn mới là sự tồn tại bị thế giới này vứt bỏ. Tại sao có thể như vậy? Sợ hãi và đau đớn không ngừng cuốn vào tinh thần hắn, khiến huyễn cảnh của hắn dần dần sụp đổ, toàn bộ thế giới tái nhợt cũng theo đó vỡ vụn, thân thể của hắn giống như biến thành cự thạch, hướng về phía dưới đáy biển đen như mực lắng đọng xuống dưới. Một loại cảm giác áp bách và nghẹt thở không ngừng tràn ngập ý thức hắn. Tia sáng trước mắt dần dần tiêu tan, mãi đến triệt để trở nên đen như mực. Tùy Duyên, Tùy Duyên, chẳng biết lúc nào, bên tai đột nhiên truyền ra hai âm thanh quen thuộc. Tiếp lấy, một cỗ không khí sung túc trong nháy mắt tiến vào lồng ngực hắn. A, giống như nhận lấy kích thích cực lớn, cơ thể Tùy Duyên chợt ngồi bật dậy trên giường, che lấy lồng ngực kịch liệt hít thở, từng giọt mồ hôi lớn theo thái dương hắn trượt xuống, một đôi con ngươi màu đỏ rực vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi khó mà tách rời. Tùy Duyên, lại là một tiếng khẽ gọi, Tùy Duyên mở to hai mắt hơi có vẻ lõm xuống quay đầu nhìn lại. Một vòng cao nhã màu tím cùng thân ảnh tuyệt mỹ quen thuộc in vào tầm mắt hắn. Chỉ có điều lúc này hai mắt của nữ tử tràn đầy lo âu và khẩn trương. Tiết Tử Nhã há to miệng, Tùy Duyên run rẩy gọi ra cái tên này, phảng phất tìm được chỗ dựa mà ôm chặt Tiết Tử Nhã. Tiết Tử Nhã cứ như vậy kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, trong lúc nhất thời quên cả nên đáp lại như thế nào. Cũng may sự kinh ngạc chỉ kéo dài một lát rồi đã khôi phục. Nàng gần như có thể chắc chắn Tùy Duyên đã nhìn thấy cái gì đó đáng sợ trong ảo cảnh, bằng không tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy. Có chút cật lực duỗi hai tay ra ôm lại Tùy Duyên, nàng không khỏi có chút mỉm cười. Trong ấn tượng của nàng, Tùy Duyên luôn là một bộ dáng vẻ vô cùng thành thục và chững chạc. Ngoại trừ mỉm cười, ngưng trọng, trầm tư, đạm nhiên những cảm xúc mà mỗi người đều có thể cố tình làm ra thì không còn gì khác. Đến nỗi sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu tiên Tùy Duyên hiển lộ cảm xúc vốn có trước mặt nàng. Nghĩ đến đây, Tiết Tử Nhã không khỏi thú đạo, nếu chàng diện này bị học viên và trưởng lão nhìn thấy, cũng không biết họ sẽ cảm tưởng thế nào, một chiến thần lấy một địch ngàn vậy mà lại bị một cơn ác mộng nhỏ dọa thành ra thế này. Nghe thấy lời trêu chọc khiến người ta buông lỏng, Tùy Duyên cuối cùng cũng khôi phục một chút từ trong sự sợ hãi. Chậm rãi buông Tiết Tử Nhã ra, thuận tay xóa đi mồ hôi trên thái dương, lúng túng nói, ta cũng là người bình thường mà. Hơn nữa, vừa nói được nửa câu, Tùy Duyên lại rơi vào trầm tư. Từ trước đến nay, bởi vì tinh thần lực tương đối cường hãn, số lần xuất hiện ảo cảnh trong giấc ngủ của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tình huống này đã không còn xuất hiện nữa sau khi đột phá ngụy cảnh. Theo lý thuyết, đây là lần đầu tiên hắn gặp ác mộng trong tình huống ngụy cảnh. Hơn nữa còn là loại ác mộng quỷ dị này, đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ gặp, nhưng cái bàn tay kinh thiên xuất hiện trong giấc mơ này hắn chưa từng thấy qua. Làm sao có thể tưởng tượng ra được, rốt cuộc là thứ gì? Tùy Duyên không khỏi gãi gãi mái tóc dài ẩm ướt mồ hôi. Hắn cảm thấy da đầu có chút tê dại, cái cảm giác này hoàn toàn khác biệt với huyễn cảnh bình thường. Cho nên nói, đó thật sự là huyễn cảnh sao? Tùy Duyên, gặp Tùy Duyên lại lâm vào ngây người, Tiết Tử Nhã đưa tay nhẹ nhàng lung lay trước mặt Tùy Duyên. Tùy Duyên úp một tiếng, dùng sức xoa mặt mình, miễn cưỡng cười nói, đã không sao, ngược lại là ngươi, bây giờ chắc phải có chút thoát lực. Tiết Tử Nhã gật đầu, tràn ngập áy náy nói, lại khiến ngươi thêm phiền toái. Tùy Duyên đưa tay điểm một chút lên trán Tiết Tử Nhã. Bất đắc dĩ nói cái gì ngốc nghếch vậy, giữa chúng ta nào có chuyện phiền phức hay không, lần sau còn nói vậy, ta thật sự tức giận đấy. Tiết Tử Nhã lập tức hứng thú, giảo hoạt nói, vậy ngươi thử tức giận xem. Tùy Duyên xấu hổ, vuốt huyệt thái dương có chút toan trướng nói, thôi đi, ta tức giận rất đáng sợ đấy. Ý cười của Tiết Tử Nhã càng đậm, đáng sợ bao nhiêu? Tùy Duyên lông mày quét ngang, trầm giọng nói, ngay cả mình còn đánh, ngươi bảo có đáng sợ không? Tiết Tử Nhã, sau một lúc lâu, trong gian phòng lập tức bộc phát ra một tràng tiếng cười nhẹ nhõm. Tùy Duyên cũng phụ họa hai tiếng, xốc chăn lên, xoay người nói, ta đi tắm rửa trước đây, người toàn mồ hôi rất khó chịu. Tiết Tử Nhã lên tiếng, cũng muốn từ trên giường bò lên, bất quá còn chưa kịp đứng dậy, Tùy Duyên liền đè bờ vai nàng xuống, hỏi, ngươi làm gì? Tiết Tử Nhã trả lời, xem có gì có thể giúp không? Tùy Duyên đổ mồ hôi, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó đi, mặc dù đã vượt qua nguy hiểm, nhưng để khôi phục ít nhất cần nửa ngày. Huống hồ linh lực hôm qua đều dùng để xông phá cảnh giới. Lúc này đan điền của ngươi rỗng tuếch, muốn lên mà nói, còn không bằng tu luyện một hồi, xoa dịu cảm giác thoát lực. Tốt ạ, lời Tùy Duyên rất kiên định, Tiết Tử Nhã cũng không kiên trì, nàng đích xác cần thời gian để thu nạp linh lực bổ sung đan điền. Bằng không cứ thoát lực thế này nàng cũng rất không quen. Hơn nữa có cảm giác vướng víu, gặp Tiết Tử Nhã tiếp thu đề nghị, Tùy Duyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh hướng phòng tắm đi đến, từ hôm qua quay về trong các. Thần kinh của hắn luôn ở vào trạng thái căng thẳng, nhưng cũng chính vì thế mà hắn quen thuộc với không khí rắn chắc, nếu lại tiến vào trạng thái tu luyện, cũng sẽ không có cảm giác không thích ứng, tinh thần lực khôi phục cũng không khả quan. Hai tay chống lên tường phòng tắm, mặc dòng nước xả xuống từ đỉnh đầu, Tùy Duyên nhíu chặt mày, lẩm bẩm, theo lệ thường ngày, cho dù không vận chuyển huyễn thần nhất mộng, nghỉ ngơi ít nhất cũng có thể khôi phục 2 đến 3 thành tinh thần lực. Nhưng lần này, ngay cả một thành cũng không khôi phục, hắn suy đoán, việc này có liên quan đến huyễn cảnh kia. Nhưng lại không cách nào xác định, nếu lão tổ còn tại thì tốt, chuyện này hắn từ đầu đến cuối không thể nào quên được. Tất cả cảnh tượng trong ảo cảnh vẫn như in trước mắt, nhưng chỉ có kinh thiên đại thủ kia, rõ ràng to lớn như vậy, lại không để lại bất kỳ chi tiết nào trong đầu hắn. Hắn thậm chí không thể phán đoán bàn tay kia là của nam hay nữ. Hắn không chỉ một lần nghĩ, nếu là lão tổ, nhất định có thể cho hắn một chút gợi ý. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên không khỏi lần nữa quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Bất kể thế nào, chỉ cần mình trưởng thành, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng mục tiêu cấp bách nhất là nhất định phải khôi phục hoàn toàn tinh thần lực, bằng không hết thảy kế hoạch đều không thể vận hành, ít nhất với trạng thái hiện tại của hắn và Tiết Tử Nhã. Vĩnh hằng thánh cảnh là không thể đặt chân, tát voi sen, lau khô thân thể, trực tiếp dùng ý thức biến huyền thiên áo thành trường bào học viên bình thường. Tùy Duyên quay người bước lên tầng 2, khi hắn đến phòng Tiết Tử Nhã, lại phát hiện nàng đã tiến vào trạng thái tu luyện, cảm nhận được linh lực thuộc tính hỏa dần đậm đặc trong phòng. Tùy Duyên nhẹ nhàng lui ra. Không gian phòng không lớn lắm, nếu hắn cũng ở đó khôi phục tinh thần lực, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự hội tụ linh lực xung quanh. Trở lại phòng mình, Tùy Duyên khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp bình ổn, thuần thục vận chuyển huyễn thần nhất mộng, một chút tinh thần lực nhộn nhạo trong phòng, giúp hắn nhanh chóng tiến vào nhập định. Chương 773, Thánh Khôi, tâm phân dùng nhiều, một tiếng quát khẽ lan ra, một đạo thân ảnh hơi có vẻ hư ảo xuất hiện trong linh hồn chi hải. Thân ảnh này đương nhiên không phải Viêm Long lão tổ, mà là Tùy Duyên đang nhập định. Dù tinh thần lực của hắn đã gần như cạn kiệt, nhưng phân ra một tia ý thức để làm việc khác vẫn có thể. Huống chi huyễn thần nhất mộng vẫn đang không ngừng khôi phục tinh thần lực. Hắn không sợ thiếu hụt, ý niệm lóe lên, một chiếc mặt nạ thô sơ hiện ra trước mặt hắn, thứ này không phải vật gì khác, chính là ảnh huyễn dung được ngưng luyện từ linh hồn chi lực trong hỏa chi thánh cảnh. Đương nhiên, vì tình huống đột ngột của Tiết Tử Nhã, nó vẫn chưa hoàn thành, cũng may khi khắc họa chi tiết, hắn đã hoàn thành phần khó khăn nhất, bây giờ chỉ còn lại một chút chi tiết nhỏ, dù trong tình huống tâm phân dùng nhiều cũng có thể dễ dàng hoàn thành, đằng nào cũng rảnh, Tùy Duyên khẽ động ý thức, một con dao khắc ngưng tụ từ linh hồn chi lực xuất hiện trong tay. Vung tay nắm chặt, Tùy Duyên nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyên chú khắc họa ảnh huyễn dung. Hắn không biết rằng mình đã dành phần lớn thời gian cho việc này. Đợi đến khi hoàn thành ảnh huyễn dung, mới phát hiện mặt trời đã ngả về tây, khiến hắn không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua dường như luôn cố tình tránh né cảm xúc của ngươi. Khi ngươi nhận ra, nó đã rời đi từ lâu, giải trừ trạng thái minh tưởng, Tùy Duyên vươn vai, sau nửa ngày tu luyện, tinh thần lực đã khôi phục khoảng 6 thành, tinh thần của hắn cũng tốt hơn buổi sáng rất nhiều. Đi xem Tử Yên một chút, từ trên giường nhảy xuống. Tùy Duyên bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, ý thức khẽ động, một chiếc mặt nạ mỏng manh tản ra ánh sáng trắng vô cớ hiện lên, nhẹ nhàng trùm lên mặt hắn. Theo một hồi oánh quang lấp lóe, dung mạo của hắn lập tức thay đổi long trời lở đất. Hơn nữa, sự biến hóa này không hề gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào, cứ như thể đó vốn là dung mạo của hắn vậy, chấn động không gì sánh nổi. Hơn nữa, để khiến sự biến hóa của mình khó bị nhìn thấu hơn, hắn còn cố ý nheo mắt lại và đổi màu tóc thành đen. Làm xong hết thảy, dùng tinh thần lực tự mình kiểm tra toàn diện một vòng, lúc này mới hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, như vậy hẳn là rất khó bị nhìn thấu. Nói rồi, Tùy Duyên định đi tìm Tiết Tử Nhã thăm dò, nhưng ngay khi hắn bước ra cửa, Tiết Tử Nhã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vì khoảng cách quá gần, hai người suýt chút nữa thì chạm vào nhau. Tùy Duyên thì không sao, rất quen thuộc, nhưng phản ứng của Tiết Tử Nhã lại khá gay gắt. Nàng lùi mạnh hai bước, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, cau mày hỏi, ngươi là ai? Tùy Duyên hài lòng cười, mở hai tay ra nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Tiết Tử Nhã nghe vậy lại đánh giá Tùy Duyên vài lần, hơi há miệng nhỏ, giận trách, Tùy Duyên, ngươi đang làm gì vậy? Không có gì, chỉ là thử một loại dịch dung thuật mới thôi. Tùy Duyên mỉm cười, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Ảnh huyễn dung không phải vật chết, nên có thể dùng ý thức thu nạp và phóng thích trong linh hồn chi hải. Sau này khi ngưng tụ được nhiều ảnh huyễn dung, chỉ cần hắn muốn, liền có thể tùy thời tùy chỗ chuyển đổi thành bất kỳ khuôn mặt nào. Đương nhiên, đến bây giờ, tác dụng của nó vẫn chỉ là che giấu dung mạo. Hơn nữa, nếu gặp phải người có tinh thần lực mạnh hơn, khả năng bị nhìn thấu vẫn tồn tại. Dịch dung thuật, Tiết Tử Nhã khó hiểu nhìn Tùy Duyên, sao đột nhiên lại muốn thử nó? Nguyên nhân, chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Nói xong, Tùy Duyên kéo vai Tiết Tử Nhã, kéo nàng đi về phía hành lang. Tiết Tử Nhã để mặc Tùy Duyên ôm, quay đầu hỏi, muốn đi Vĩnh Hằng Thánh Cảnh? Tùy Duyên gật đầu, trong một năm rưỡi này, ngoại trừ dung nhập cực hạn chi hỏa, ta không có nhiều thời gian tu luyện, cảnh giới võ đạo của ta còn kém xa mọi người, nên phải cố gắng hơn nữa. Dù sao Ẩn Thế Tông môn thi đấu mới là mục tiêu lớn nhất. Tiếp đó, Tùy Duyên kể nhanh cho Tiết Tử Nhã nghe chuyện đi tìm Lâm Thi Ngữ, bao gồm cả nguyên do thử dịch dung thuật. Bất quá, những chuyện xảy ra trong Băng Thần Điện vẫn bị hắn bỏ qua. Nhân ma, nghe Tùy Duyên kể, sắc mặt Tiết Tử Nhã lập tức ngưng trọng, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, nàng lại bất đắc dĩ thở dài, hành trình của ngươi chắc chắn luôn có những chuyện bất ngờ. Hơn nữa đều kinh tâm động phách như vậy, ta cảm thấy, nếu đời này luôn ở bên cạnh ngươi, hẳn là sẽ nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mà người khác chưa từng thấy. Tùy Duyên nhếch mép cười nói, đây là mong đợi hay lo lắng đây? Tiết Tử Nhã không hề qua loa, thành thật nói, đều có, hơn nữa lo lắng nhiều hơn. Tùy Duyên xấu hổ, ta khiến người ta không có cảm giác an toàn đến vậy sao? Nói xong, không đợi Tiết Tử Nhã trả lời, Tùy Duyên trực tiếp mở không gian vòng xoáy trong đại sảnh, kéo Tiết Tử Nhã cùng nhau nhảy vào. Trong toàn bộ Lăng Tiêu Các, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh cách xa nhất, nên Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã phải trải qua một khoảng thời gian dài bay lượn trong hư không. Bước vào hư vô, Tùy Duyên nắm chặt cổ tay Tiết Tử Nhã, nói, nãy giờ toàn nói về ta, cũng nói về chuyện của ngươi đi, hơn nửa năm nay ngươi đã làm gì? Ta sao? Tiết Tử Nhã dừng lại một lát, suy tư nói, sau khi chia tay ngươi ở Kiếm Cung, ta ở lại gia tộc 2 tháng, sau đó trở về các, đúng lúc Chi Nhã tỷ và ngươi đều không có ở đây, nên được Lục Tiêu Giao đại trưởng lão nhờ trông coi Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Trước khi ngươi về, ta vẫn ở đó tu luyện, cũng nhờ phúc của Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, cảnh giới võ đạo của ta tăng lên rất nhiều, tính cả một năm ở bên ngươi, ta từ Tứ Ấn Tôn Giả trực tiếp bước vào Thất Ấn Tôn Giả. Chỉ là lần này đột phá hơi vội vàng một chút, nên, vội vàng, vì sao? Vừa nhắc đến chuyện ngày hôm qua, Tùy Duyên liền ngưng trọng, hắn biết, Tiết Tử Nhã tuy là võ giả thuộc tính hỏa, nhưng tâm tính luôn rất trầm ổn và tỉnh táo, từ vội vàng rất hiếm khi xuất hiện trên người nàng, vì cái này, vừa giảng dài, Tiết Tử Nhã vừa nâng bàn tay bị Tùy Duyên nắm chặt lên. Mở 5 ngón tay, một chiếc nhẫn màu vàng quen thuộc đang an tĩnh bọc trên ngón tay hồn linh của nàng. Cái này, trong nháy mắt, Tùy Duyên hiểu ra, bất đắc dĩ nói, thì ra vấn đề nằm ở ta. Tiết Tử Nhã tức giận, chẳng phải sao? Đang trong thời khắc mấu chốt của đột phá, ta đột nhiên cảm thấy một liên hệ rõ ràng từ chiếc nhẫn truyền đến. Biết ngươi đã đến Hỏa Chi Thánh Cảnh, vì không muốn ngươi đợi lâu, ta mới vội vàng muốn đột phá, dù biết càng đến lúc đột phá thì càng cần cẩn thận chặt chẽ. Nhưng tâm lý may mắn lại khiến ta liều lĩnh, có phải đã lật đổ nhận thức của ngươi về ta, cảm thấy ta rất ngu ngốc. Nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi trách móc liếc Tiết Tử Nhã, hắn nắm lấy bàn tay Tiết Tử Nhã, dịu dàng nói, sao lại cảm thấy ngươi ngu ngốc, ngươi không phải thánh hiền. Ta cũng có tâm lý ỷ lại may mắn, huống chi ngươi cũng là vì ta. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa, để tránh bầu không khí trở nên tồi tệ. Tùy Duyên đột nhiên chuyển chủ đề, bất quá nhắc đến chuyện ngày hôm qua, có một người khiến ta rất để ý, không biết ngươi có biết không? Có thể khiến Tùy Duyên để ý. Tiết Tử Nhã lập tức hứng thú, hỏi, ai vậy? Tùy Duyên suy tư một lát, hình dung, lúc tu luyện, hắn ngồi đối diện ngươi, Lục Ấn Tôn Giả trung kỳ, vẻ ngoài có chút bình thường, lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười tự nhiên, dù mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cũng chỉ lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, giống như vậy này. Nói xong, Tùy Duyên nhẹ nhàng híp mắt lại, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tươi tắn, ra hiệu Tiết Tử Nhã nhìn, vậy mà Tiết Tử Nhã chỉ nhìn một cái liền bật cười. Đưa tay xoa mặt Tùy Duyên, ngươi nói là Tiêu Ưng à? Tiêu Ưng, nắm lấy tay Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên nghi ngờ hỏi, đây là lần đầu tiên ta nghe cái tên này. Tiết Tử Nhã tưởng tượng lập tức bừng tỉnh, cũng đúng, ngoại trừ chiến thần chi chiến, ngươi và thành viên tự do hiệp hội không có nhiều tiếp xúc. Kỳ thực Tiêu Ưng chính là chủ của thế lực nguyên bản của họ. Cũng giống như ta, Dương Cửu Lang vậy, chủ của tự do hiệp hội. Lần này Tùy Duyên có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng chỉ là cường giả của một thế lực nào đó ở tầng thứ tư. Nhưng không ngờ lại là một trong tam đại cường giả trong các. Thế nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn giống như không có chút khí chất chiến thần nào cả. Tiết Tử Nhã rất thông cảm nhận lấy lời Tùy Duyên, lại nói, vậy thì đúng rồi, chính vì tính cách của hắn mới sáng tạo ra tự do hiệp hội bây giờ. Hơn nữa, tuyệt đối không nên bị vẻ bề ngoài và cảnh giới võ đạo của hắn mê hoặc. Bởi vì hắn là người thứ hai mà ta chưa từng giao thủ trong các. Chưa từng giao thủ qua? Tùy Duyên cau mày hỏi, không thể nào, thế lực tranh bá chiến không cần chủ thế lực thượng trang sao? Tiết Tử Nhã cười nói, đương nhiên muốn, hơn nữa còn nhất định phải lên trang, nhưng Tiêu Ưng dường như hoàn toàn không quan tâm đến thứ tự thế lực. Mỗi lần Thiên Vũ, Hoa Hồng Đen, tự do hiệp hội tranh đấu cuối cùng, hắn luôn trực tiếp chịu thua. Đây là vì cái gì? Vì che giấu thực lực. Tùy Duyên càng thêm không hiểu, không ai hiểu, nói như vậy, nếu chủ thế lực thường xuyên làm chuyện này, cao tầng trong thế lực sẽ đưa ra kháng nghị, nhưng kỳ lạ là, tất cả thành viên tự do hiệp hội đều ngầm cho phép cách làm của hắn. Không hề có chút trách cứ nào. Nói đến đây, Tiết Tử Nhã cũng trầm ngâm một lát, tóm lại, nhất định không thể xem thường hắn, đặc biệt là trong thánh linh ảo cảnh sắp tới. Tùy Duyên gật đầu, ta biết, bất quá ngươi nói người thứ hai mà ngươi chưa từng giao thủ là hắn. Vậy người thứ nhất đâu? Tiết Tử Nhã cười một tiếng, nhìn về phía đường hầm hư vô phía trước, khẽ nói, đương nhiên là Chi Nhã tỷ, nàng chỉ mất một năm để trở thành một ngoại lệ, không bị các trưởng lão trong các xếp vào học viên. Chi Nhã, nghe được cái tên này, Tùy Duyên bỗng nhiên cười, vỗ trán một cái, ngươi không nói, ta còn thực sự không để ý đến Chi Nhã, dù sao nàng luôn cho ta cảm giác là một cao tầng trong các. Bây giờ nghĩ lại, nàng cũng chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi mà thôi. Đúng vậy, Tiết Tử Nhã đáp lời, hơn nữa nàng còn thích che giấu bản thân, ở trong các 8 năm. Ta cũng rất ít thấy nàng chủ động chiến đấu với người khác. Cũng chỉ trong trận doanh chiến trước đây mới thấy được dáng người của nàng. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy những trận đấu của Chi Nhã tỷ làm người ta rung động. Rung động là tất nhiên, trong cơ thể nàng, tồn tại một quái vật khiến Lục Tiêu Giao lão tổ cũng phải động dung. Tùy Duyên lại kéo Tiết Tử Nhã gần hơn, trong đầu không khỏi nhớ lại tình huống đột phát khi mới bước vào Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Ở đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khôi Lỗi, hình ảnh cự khôi thánh khôi đến bây giờ vẫn rõ ràng trong đầu hắn. Sở hữu sức mạnh đó, hắn có thể chắc chắn, chỉ cần Chi Nhã muốn, vị trí chiến thần trong các không tốn chút sức nào, huống chi chỉ là trận doanh chiến. Tiết Tử Nhã nghe vậy mỉm cười, nói như vậy không sai, nhưng ta nói rung động không chỉ vì thánh khôi, mà còn vì Cửu Huyền Cung phương thức chiến đấu. Hơn nữa trong trận doanh chiến, Chi Nhã tỷ chưa một lần triệu hồi thánh khôi, nàng sử dụng khôi lỗi do chính mình chế tạo. Tùy Duyên kinh ngạc nói, chính mình chế tạo khôi lỗi? Chương 774, đối chiến thánh cấp khôi lỗi. Ngươi cũng biết việc này sao? Ta nhớ trước đây khi ngươi nhìn thấy nàng, ngươi đã biểu lộ một vẻ kinh ngạc giống ta. Tiết Tử Nhã trả lời, không tận mắt thấy, chẳng lẽ còn không thể nghe nói sao? Chi Nhã tỷ mặc dù rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, nhưng những lời đồn về nàng có lẽ không ít hơn ngươi đâu. Huống chi, trong khoảng thời gian ngươi liều mạng tu luyện một năm rưỡi này, chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, dần dà, tự nhiên sẽ hiểu rõ lẫn nhau. Tùy Duyên bừng tỉnh, cũng đúng, ngược lại là ta hiểu rõ về nàng còn giới hạn trên bề mặt. Nói ra thật đúng là hổ thẹn, ta cũng rất hổ thẹn. Tiếng của Tiết Tử Nhã rất khẽ, như là buột miệng nói ra, chờ đến khi Tùy Duyên kỳ quái quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiết Tử Nhã cười che đậy một chút, ánh mắt có chút phức tạp, không có gì, ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, cho nên lần này gặp mặt nhất định phải thật tốt nhận lỗi mới được. Hắn không biết cái ta cũng rất hổ thẹn của Tiết Tử Nhã là chỉ cái gì, nhưng lại biết Tiết Tử Nhã khẳng định có tâm sự, hắn không phải người thích bát quái, Tiết Tử Nhã đã có ý che giấu, đã nói chuyện này tự mình biết cũng không có chỗ tốt gì, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu tất nhiên hổ thẹn, vậy thì lần này gặp mặt liền nhất định phải thật tốt nhận lỗi mới được. Vừa nói, Tùy Duyên hơi có vẻ thần bí, lần này đi băng thần điện, ta có ngoại ý muốn thu hoạch. Tiết Tử Nhã hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, là cái gì? Tùy Duyên cười hắc hắc, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Bỏ lại câu nói này, trong mắt Tùy Duyên tam sắc quang hoa đột nhiên lấp lóe. Ba cặp kỳ huyễn linh lực cánh chim khoảnh khắc hiện ra. Theo cánh chim kích động, thân ảnh Tùy Duyên trực tiếp hóa thành một đạo tam sắc quang ảnh, dẫn dắt Tiết Tử Nhã nhanh như tia chớp tan biến trong hư vô. Đỉnh huyễn linh thánh cảnh, hết thảy cảnh tượng vẫn như cũ như thường ngày, được 10 màu ánh sáng chiếu rọi, tiên vụ lượn lờ, làm cho người say mê. Xuyên qua mê vụ, lướt qua xảo đoạt thiên công rực rỡ tinh thần, vĩnh hằng thánh cảnh cuối cùng hiện ra trong tầm mắt. Giờ khắc này, toàn bộ vĩnh hằng thánh cảnh tươi mát, sáng long lanh, quang vụ tiêu tan, hào quang nhu hòa, một tòa cực lớn cửu sắc bình đài, lơ lửng trên đỉnh rực rỡ tinh thần, tựa như tản ra một sức hút không thể khước từ, khiến người ta không thể kiềm chế muốn bước lên. Mà trên bình đài cực lớn này lúc này lại có một thân ảnh cao gầy mặc tử sắc váy dài khoanh chân ngồi, chính là Chi Nhã lâu ngày không gặp. Bây giờ chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, dung mạo kinh diễm chúng sinh vẫn như cũ, từng sợi linh lực tản ra oánh oánh tia sáng màu xanh sẫm và linh lực màu vàng óng xoay quanh quanh thân nàng, lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, từ ngoài vào trong thật nhanh ngưng tụ. Trước người nàng, một đạo thân ảnh điêu loại vượt ngang hai trượng, toàn thân tản ra kim sắc quang mang dừng lại giữa không trung. Bởi vì tia sáng quá mạnh, thân ảnh điêu loại này nhìn không rõ, thế nhưng không biết có phải ảo giác hay không, đạo điêu loại thân ảnh này cuối cùng cho người ta một cảm giác rất cứng rắn. Vô luận là hình dáng mơ hồ kia hay là kim sắc quang mang bắn ra trong mắt, nói thẳng ra là không có biểu hiện sinh cơ rõ ràng. Dường như linh lực xúc tích đã đầy đủ, Chi Nhã đang nhắm chặt hai mắt chợt mở ra, đôi mắt màu xanh đậm lập tức bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang chói mắt. Trầm giọng nói, chuyển nguyên, một lời nói ra, những linh lực lượn lờ quanh thân nàng đột nhiên xoáy thành vòng bay lên không trung, hóa thành những điểm sáng giống như tinh thần treo lơ lửng trên cao. Mắt vàng lấp lóe, Chi Nhã hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm vào đạo kim sắc điêu ảnh cực lớn kia. Hai tay bộp một tiếng chắp trước ngực, trong hai lần biến hóa nhìn như chậm chạp, huyễn hóa ra một ấn quyết vô cùng huyền ảo. Theo ấn quyết này xuất hiện, những điểm sáng tinh thần treo lơ lửng trên không chợt hội tụ, hóa thành một hình dạng hoàn toàn trùng điệp với kim sắc điêu ảnh, lao xuống hướng về điêu ảnh. Đinh đinh đinh đinh, từng tiếng kim loại va chạm giòn vang từ thể nội kim sắc điêu ảnh truyền ra. Hai loại tia sáng màu xanh sẫm và kim sắc đột ngột bạo phát từ đôi mắt kim sắc điêu ảnh. Lệ, theo một tiếng gào thét, kim sắc điêu ảnh mấy trượng lớn ầm vang bày ra cánh chim vượt ngang tám trượng, phóng lên trời, hướng về bầu trời vĩnh hằng thánh cảnh đánh tới, tốc độ kinh khủng dị thường cuốn lên phong nhận sắc bén hình mũi khoan, vạch ra từng đạo khe hở màu trắng trong không gian xung quanh. Lệ, lại là một tiếng gào thét, kim sắc điêu ảnh gần như lao thẳng vào vạn trượng, giống như đã mất đi động lực, cứ vậy cụp cánh, tùy ý quán tính hướng về giữa không trung lao xuống ngàn trượng xa rồi đột nhiên dừng lại. Nhưng ngay khi đạt đến một chút gia tốc này, đôi cánh chim hoành khóa tám trượng của nó lại một lần nữa bày ra. Con người màu vàng óng bùng lên sát ý, hơn nữa, lần này, vì trọng lực, tốc độ lại nhanh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi. Khóa chặt Chi Nhã đang ngồi xếp bằng bên dưới mà xông tới. Thấy cảnh này, Chi Nhã bên dưới chẳng những không kinh hoàng chút nào, ngược lại gương mặt kinh hỉ, ngay khi mỏ điêu sắc bén cách nàng vẻn vẹn ba trượng, Chi Nhã hai mắt đột nhiên ngưng lại, khẽ quát, ngưng khôi, siêu, vừa mới nói xong, không có bất kỳ điềm báo nào. Một quyển khôi lỗi cực lớn được bao phủ bởi màn đen bỗng nhiên bắn mạnh ra từ chỗ mi tâm của nàng. Theo một tiếng oanh minh, kim sắc điêu ảnh từ không trung xông xuống không hề phòng bị, bị khôi lỗi cực lớn bắn mạnh ra đụng thẳng. Nói đến cũng kỳ quái vô cùng, rõ ràng hình thể khổng lồ như vậy, rõ ràng gia trì quán tính to lớn như vậy, nhưng khi tiếp xúc với quyển sách bắn mạnh ra kia, điêu ảnh cực lớn phảng phất nhận lôi đình oanh kích, trong một hồi cự chiến chợt cứng ngắc giữa không trung, ngược lại khôi lỗi cực lớn sau khi tiếp xúc với kim sắc điêu ảnh lại giống như tìm được con mồi của mình, hưng phấn bắt đầu chuyển động. Theo nó chuyển động, tấm màn đen quanh quẩn trên khôi lỗi từ từ tan ra, trong một tiếng giấy lật khôi lỗi xôn xao mở ra, từng đạo hoa văn cổ pháp nổi lên, phảng phất răng thành một mạng lưới hướng về kim sắc điêu ảnh cuốn tới. Điêu ảnh cứng ngắc nhìn thấy phản ứng của khôi lỗi, căn bản không chú ý trạng huống thân thể của mình, dương hai cánh dùng một tiết tấu vạn phần khó chịu lung tung vỗ. Nhưng sự thật chứng minh, trong tình huống hoảng loạn, chuyện gì cũng không thể dựa theo ý thức của mình hoàn thành. Cho nên, nó không có cơ hội hô lên một tiếng gào thét, sau vài nhịp thở đã bị khôi lỗi cực lớn nhét vào trong đó. Tư, hoa văn cổ pháp lấp lóe, màn ánh sáng màu đen phun ra, khôi lỗi vốn sinh động lúc này giống như một vật chứa tĩnh lặng, không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng màu vàng. Ban đầu, ánh sáng phun ra lúc nhanh lúc chậm, thời gian lúc ngắn, nhìn rất không vững vàng, nhưng loại không vững vàng này cũng chỉ kéo dài mười mấy nhịp thở. Sau mười mấy nhịp thở, kim sắc quang mang vội vã trì hoãn chợt trở nên ôn hòa, cuối cùng hóa thành một đoàn ánh sáng mang quanh quẩn quanh khôi lỗi, giống như hòa làm một thể với khôi lỗi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy cảnh này, Chi Nhã đang ngồi xếp bằng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đứng dậy, vung bàn tay trắng nõn, khôi lỗi cực lớn giống như bàn tay vô hình mở ra, đường vân cổ pháp giao thế lấp lóe, cuối cùng biến thành một đồ án cổ quái. Tại trung tâm hình vẽ này, một đoàn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên phun trào, một tiếng rít, cự điêu kim sắc vừa bị chứa đựng thoáng qua xông ra, cấp tốc quanh quẩn trên không trung mấy vòng rồi lại xông về phía Chi Nhã. Chỉ là lần này trong đôi mắt kim sắc điêu ảnh không còn sát ý, mà chỉ có một loại ỷ lại và tín nhiệm. Nhìn kim sắc điêu ảnh đang dần đến gần, Chi Nhã chậm rãi duỗi một cánh tay, kim sắc điêu ảnh thấy thế đột nhiên khẽ động hai cánh giảm tốc độ lao xuống. Sau khi hoàn toàn dừng lại trên đỉnh đầu Chi Nhã, nó duỗi một cái vuốt cực lớn giẫm lên cánh tay Chi Nhã. Giống như vật nuôi lâu ngày của Chi Nhã, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, kim thuộc tính điêu loại khôi lỗi, vậy gọi ngươi Kim Ô nhé, Lệ, tựa như đáp lại lời Chi Nhã, kim sắc điêu ảnh khép hai cánh rồi ầm vang bày ra. Kim sắc quang mang bao phủ trên người nó bị kình phong thổi tan, lộ ra thân thể kim loại lộng lẫy lập lòe, cùng với từng kết cấu củng cố, đặc thù cơ phận rõ ràng có thể nhìn ra dấu vết tổ hợp. Lộc cộc, lại không biết khi Chi Nhã đang vui vẻ ban thưởng Kim Ô thì một tiếng nuốt nước bọt vang lên từ phía xa, bên cạnh bình đài, Chi Nhã nghi ngờ nghiêng đầu lại, nhìn thấy hai thân ảnh vô cùng quen thuộc, mặc dù biểu tình hai người có chút kỳ quái, nhưng không ảnh hưởng đến sự vui mừng của nàng. Tùy Duyên, Tử Yên muội muội, cánh tay khẽ động, điêu khôi Kim Ô nhẹ nhàng rời cánh tay Chi Nhã, chuyển sang lơ lửng giữa không trung, dùng ánh mắt cảnh giác, nhạy cảm nhìn chằm chằm Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã, dường như chỉ cần bọn họ có cử động khác thường, nó liền sẽ liều mạng không tập xuống, trực tiếp đánh giết bọn họ. Kêu một tiếng, Chi Nhã đón hai người đi đến, vừa đi vừa trêu đùa, ta còn tưởng rằng các ngươi chê ở đây mà không muốn trở lại nữa chứ. Tùy Duyên hoàn hồn, liếc Kim Ô một lần nữa, cười nói, sao lại thế, coi như các ngươi đều rời khỏi nơi này, để một mình ta đợi, ta cũng nguyện ý. Chi Nhã hé miệng cười nói, ngươi đây là định công khai đoạt địa bàn sao, hay là ngại hai nữ tử yếu đuối chúng ta làm phiền ngươi? Tùy Duyên lập tức sám mặt, sau một năm tròn ở chung, hắn đã lĩnh hội một điều, tuyệt đối không được nói những lời vô nghĩa với Chi Nhã. Bởi vì khi ngươi cãi nhau với nàng, ngươi đã thua rồi. Nhìn thấy biểu lộ quen thuộc của Tùy Duyên, Chi Nhã không khỏi mỉm cười, đùa với ngươi thôi, ta cũng là vì quá nhàm chán, nguyên bản khi không ở cùng các ngươi ta không có cảm giác này. Thế nhưng, sau khi kết thúc một năm ở chung, loại cảm giác này lại càng rõ rệt, hơn nữa theo thời gian, cảm giác cô độc cũng tăng lên. Tiết Tử Nhã xin lỗi nói, ta hẳn là nên bồi ngươi nhiều hơn. Chi Nhã lắc đầu, Thánh Linh Huyễn cảnh sắp mở ra, mọi người đều vội vàng tu luyện, ngươi tự nhiên cũng cần đề thăng, bằng không, với thực lực của ngươi, trong Thánh Linh ảo cảnh chắc chắn không chiếm được lợi ích lớn. Tùy Duyên nghe vậy lập tức tỉnh táo, nói, hai ngày nay các đạo sư tầng 1 và tầng 2 chỉ dạy nửa ngày, có phải vì Thánh Linh Huyễn cảnh? Chi Nhã đáp lại, đương nhiên, Thánh Linh Huyễn cảnh mở ra cho tất cả thành viên, và tất cả thành viên này bao gồm cả đạo sư, nhưng chỉ giới hạn đạo sư dưới thánh cảnh. Vậy, nói đến đây, Tùy Duyên đột nhiên nhìn Chi Nhã, nghiêm túc hỏi, Chi Nhã cũng tham dự chứ? Ta đương nhiên cũng tham dự. Đột nhiên phát giác lời Tùy Duyên trở nên nghiêm túc, Chi Nhã nhất thời không phản ứng kịp, cũng may nàng đã quen với quá nhiều tràng diện đột ngột, nên gần như trong nháy mắt đã điều chỉnh lại, Chi Nhã tỷ cũng tham dự sao? Ngược lại là Tiết Tử Nhã khi nghe Chi Nhã trả lời thì nhất thời hưng phấn. Chi Nhã cười nhẹ nhéo tay Tiết Tử Nhã, đây là bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, cả đại lục đều hướng về, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tùy Duyên gật đầu nói, rất tốt, cứ như vậy chúng ta có tư bản để cạnh tranh trên cùng một tuyến. Tiết Tử Nhã sững sờ, có ý gì? Chi Nhã giải thích, lần này tất cả nhân viên tiến vào Thánh Linh ảo cảnh đều không có kinh nghiệm, để có thể an toàn hơn và thu hoạch tài nguyên, dù là đạo sư hay học viên, chắc chắn sẽ kéo bè kết phái để đạt được nhận thức chung trước khi tiến vào. Cho nên, ý của Tùy Duyên là chúng ta cũng có thể đoàn kết lại. Tiết Tử Nhã giật mình nói, thì ra là thế. Tùy Duyên nói, bất quá đó là chuyện một năm sau, bây giờ ta cảm thấy hứng thú nhất là con điêu kia. Không biết Chi Nhã có thể giảng giải một hai được không? Mắt Chi Nhã sáng lên, giảo hoạt nói, giảng giải không bằng thực tế rõ ràng hơn. Ý ngươi là, chiến một trận, vui lòng vô cùng. Chương 775, khôi lỗi bí thuật kinh khủng. Các ngươi, thấy chiến ý đã nhen nhóm trong mắt hai người, Tiết Tử Nhã rất xấu hổ, trong mạch suy nghĩ bình thường của nàng, người lâu ngày không gặp không phải nên kề gối tâm sự, chia sẻ trao đổi một chút khoảng thời gian đã qua sao? Chiến đấu, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chi Nhã trấn an nói, đừng lo lắng, ta chỉ là đột nhiên rất muốn chiến đấu một lần, đến Lăng Tiêu các mười mấy năm, thời gian thực sự trải nghiệm chiến đấu bất quá một năm. Đây không phải là tin tốt cho Thánh Linh Huyễn cảnh sắp tới. Thế nhưng, Tiết Tử Nhã theo bản năng rời ánh mắt lên con điêu thú cực lớn với toàn thân kim loại, khuynh hướng cảm xúc và cơ quan cơ phận bốn phía trên không. Trong đầu hồi tưởng lại những lời vừa giảng thuật với Tùy Duyên, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, cứ theo ý các ngươi, nhưng điểm đến là dừng. Tùy Duyên và Chi Nhã nhìn nhau cười, gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta không phải địch nhân. Nói xong, ý thức Tùy Duyên khẽ động, Tổ Long kiếm sau lưng bắn ra, đảo lộn mấy vòng rồi an ổn dừng lại ở bên sân. Chỉ là một trận chiến đấu, dù hắn rất coi trọng, nhưng sử dụng Tổ Long kiếm vẫn là nên nghe theo lời dặn dò của lão tổ. Hơn nữa, hắn cũng muốn dùng cơ thể để tự mình cảm thụ sức mạnh của khôi lỗi. Đến đây đi, ngưng thần tĩnh khí, linh lực mạnh mẽ trong chốc lát bao phủ ra từ cơ thể Tùy Duyên. Huyễn linh dung hợp trong nháy mắt hoàn thành, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Chi Nhã, khí chất cả người trong nháy mắt biến đổi long trời lở đất. Khóe miệng Chi Nhã dương nhẹ, gật đầu nói, vậy ngươi nên chú ý. Nói xong, Chi Nhã bàn tay trắng nõn khẽ chiêu, điêu khôi kim ô trên không lập tức lĩnh hội, gào thét một tiếng, nó lao xuống, mỏ điêu sắc bén như lợi kiếm, khóa chặt lồng ngực Tùy Duyên rồi đâm tới. Động tác vô cùng đơn giản và tấn mãnh, thế nhưng, đối với Tùy Duyên, nó lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trong nhận thức của hắn, Chi Nhã là một tồn tại có trí tuệ và thực lực vượt xa hắn. Công kích của nàng hẳn là kèm theo nhiều tính toán hơn. Sao lại thẳng thừng như vậy? Nghĩ đến như thế, Tùy Duyên không dám có một tí sơ suất, cánh tay chấn động, cuồng lôi kình phi tốc vận chuyển, vô số đạo chói mắt tử kim sắc lôi hồ điên cuồng tràn vào cánh tay. Rầm rầm rầm, theo bàn tay của hắn nắm chặt, lôi đình chi lực trong khoảnh khắc hội tụ cùng quyền phong của hắn. Đón điêu khôi kim ô liền đánh tới, thiểm lôi quyền, quyền phong lâm đến, vạn quân lôi đình nhấc lên cuồng bạo khí lãng hung hăng đập vào mỏ điêu khôi kim ô. Oanh minh chấn động, linh lực chấn động, toàn bộ vĩnh hằng thánh cảnh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Lực đạo thật nặng, kinh ngạc nhìn kim ô lớn hơn mình gấp hai, Tùy Duyên chỉ cảm thấy một tòa núi cao đánh tới thân thể. Cánh tay thẳng tắp đánh ra cũng không khỏi bị đâm đến uốn lượn. Nếu như không phải trong cơ thể y lúc này bám vào khôi lỗi lấy hắc hạt huyền tà nội đan, một kích này liền có thể trực tiếp đem y xông bay ngược ra ngoài. Cảm thụ được trên cánh tay truyền ra ê ẩm sưng, Tùy Duyên nghiến răng khẽ cắn, cánh tay co rụt lại, cước bộ đột nhiên dịch ra, tại tản lực đạo đồng thời lách người sang bên cạnh kim ô. Ngay tại lúc đó, cánh tay trái sớm đã xúc tích hảo lực đạo xen lẫn bạch viêm lam băng lấy thế xoắn ốc hung hăng khắc vào một bên cơ thể kim ô. Bành, hình mũi dùi kinh khí khuếch tán mà ra, thân hình kim ô tại Tùy Duyên đánh xuống cao tốc xoay tròn rồi bay ra, cuối cùng hung hăng đụng vào trên bình đài. Hô, làm xong đây hết thảy, Tùy Duyên kinh ngạc nhìn kim ô tê liệt trên mặt đất. Không nói một lời, đây là y lần thứ nhất trong sức mạnh đụng chạm hạ xuống phía dưới. Hơn nữa còn là tại không có bất luận cái gì tính toán trực tiếp công kích. Mặc dù y không hiểu rõ khôi lỗi, không cách nào biết được con kim ô này đẳng cấp, nhưng có một chút y có thể chắc chắn, đẳng cấp khôi lỗi quyết định bởi tại người chế tạo nó. Nếu như nói nó mới vừa bị Chi Nhã tạo ra, như vậy đẳng cấp tuyệt đối sẽ không vượt qua Chi Nhã. Mà cảnh giới Chi Nhã tuyệt đối không có khả năng vượt qua thánh cảnh, huống chi con kim ô này thuộc tính rõ ràng tới gần kim thuộc tính. Như vậy lấy sắc bén trên hết kim thuộc tính khôi lỗi, thế nào sẽ có lực đạo to lớn như vậy? Lại không biết, tại Tùy Duyên rung động vì kim ô đồng thời, Chi Nhã lại càng thêm ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía y. Nàng mặc dù nghĩ tới Tùy Duyên có thể hóa giải mất kim ô trực tiếp trùng kích, lại không nghĩ rằng Tùy Duyên tại lựa chọn chính diện ngạnh hám tình huống phía dưới còn có thể chống cự đếm hô hấp. Trong nghĩ của nàng, nếu như Tùy Duyên lựa chọn ngạnh hám, liền nhất định sẽ tại trước tiên bị đánh bay ra ngoài mới đúng. Phải biết, con kim ô này khôi lỗi mặc dù không có đi qua lần thứ hai hoàn thiện, nhưng nó có ít nhất 8 ấn điên phong vũ tôn thực lực. Đi qua một năm quan sát giải Tùy Duyên, nàng hoàn toàn có thể suy đoán ra năng lực vượt giai của y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.